Bất quá, sở dĩ còn chạy tới, định vị đóng quân nơi, lại không phải bởi vì Vân Lâm núi đá, mà là Vân Lâm núi đá giáp giới tuyết sơn, thật là bởi vì kia tòa khổng lồ tuyết sơn tồn tại, cho nên, kỳ thật Vân Lâm núi đá ngược lại trở thành hè nóng bức khi tốt nhất tránh nóng nơi. Phần 272. Vân Lâm núi đá phụ cận, nơi nơi đều là rừng rậm, cũng không lo lắng sẽ thiếu các nam nhân huấn luyện đối tượng. Vì thế Vân Lâm núi đá cứ như vậy bị lựa chọn. Có nghe hay không lệch khỏi quỹ đạo, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương đối với nam nhân đối với cái loại này thạch tài còn muốn một tia chờ đợi, các nữ nhân đối với cái này chính là một chút đều không có hứng thú. Các nàng nghĩ đến chính là sắp đã đến hè nóng bức, nghĩ đến Vân Lâm núi đá bên cạnh tuyết sơn sông băng, cái này mùa hè, có băng tuyết tồn tại, hẳn là không phải như vậy khổ sở đi. Ở còn không có nhìn đến phía trước, tưởng như thế nào hoài nghi, như thế nào nghi ngờ. Như thế nào nghi hoặc đều là không có vấn đề, nhưng là thật sự nhìn thấy lúc sau, Tiểu Nha lại vẫn là không thể không mở to hai mắt nhìn. Ta cho rằng chỉ là một cái nho nhỏ tuyết sơn, không nghĩ tới, thế nhưng là lớn như vậy một cái sông băng nơi, viên tinh cầu này địa vực phân bố, thật sự không có vấn đề sao. Phía trước ở bên kia thời điểm, thấy được lúa nước, còn có tiểu mạch, này đó giống nhau sinh trưởng ở phương Nam đồ vật, nàng cảm thấy liền tính là có băng sơn. Hẳn là cũng không có khả năng là cỡ nào chấn động băng sơn. Nhưng là chính mắt đơn giản, lại là không thể tưởng tượng, trước mắt, ở núi đá bên trong mơ hồ màu trắng, còn có kia ẩn nấp ở phía chân trời tuyết trắng, ta đi, đều cùng vùng địa cực đều có liều mạng được chứ. Nay có cái gì hảo kỳ quái, khả năng cùng viên tinh cầu này tự quay, quay quanh gì đó, còn có phụ cận hàng tinh có quan hệ đâu. Dù sao rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, các nàng cũng không từ biết được không phải sao. Phía trước chủ nhân phi thuyền nhưng thật ra có chụp đến ngoại tinh vực còn có cái này tinh cầu bản thân tình huống. Đáng tiếc à, chủ nhân phi thuyền quá rất rưỡi, có thể quay chụp, nhưng là không thể phân tích, rơi xuống thời điểm còn trực tiếp tan thành từng mảnh, trừ bỏ cái này tinh cầu đại khái sơn xuyên địa vực hình dáng, cái gì đều không có lưu lại. Bất quá, chủ nhân cũng không phải nhà khoa học gì đó, này đó cũng không cần phải lộng như vậy hiểu. Làm rõ ràng thì lại thế nào, thế giới cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái ý niệm liền thay đổi. Còn không phải nên làm gì, nên thế nào liền thế nào. Tiêu Nha cũng chính là kinh ngạc cảm thán dưới tùy tiện hỏi hỏi, cũng không có muốn suy cho cùng ý tứ, dù sao nàng đã sinh hoạt ở cái này tinh cầu chính là như vậy cái bộ dáng, lại thay đổi không được, trừ bỏ thích ứng cùng đón ý nói hùa, còn có thể như thế nào. À, nói lên. Thật đúng là có chút kinh hỉ tới, không nghĩ tới nơi này có như vậy đại một tòa tuyết sơn, cũng không biết này tuyết sơn bên trong, có phải hay không có tuyết liên hoa, kia chính là thứ tốt. Đương nhiên là thứ tốt, bất quá cho dù có, ngươi cũng lộng không trở lại, kia tuyết sơn độ cao so với mặt biển nhưng không thấp, ngươi bỏ không đi lên, chính là lên rồi, mênh mang tuyết hải, ngươi cũng tìm không thấy. Nói nữa, tuyết sơn nguy hiểm đâu, không nói giấu ở tuyết sơn bên trong manh thú. Chỉ cần là tới cái tuyết lở, bỏ chạy cũng chưa chỗ trốn. Khác không nói, liền đơn kia độ ấm, là có thể trực tiếp đem chủ nhân cấp bài xích bên ngoài, không có giữ ấm thiết bị, cái gì đều không bàn nữa. Tiêu Nha trợn trắng mắt, thật đúng là sẽ bắt người nước lạnh, nàng còn không phải là thuận miệng vừa nói sao, dùng không cần như vậy đả kích người. A, như vậy đại băng tuyết sơn, chúng ta mùa hè không cần sợ bị nhiệt tới rồi đi. Mà lúc này, thanh các nàng cũng từ núi đá. Băng tuyết trung phục hồi tinh thần lại, lập tức chấn động qua đi, liền dư lại kinh hỉ. Tiểu Nha nhấp môi cười, là không tồi, đến lúc đó chúng ta có thể kháng khối băng trở về, liền đặt ở trong phòng hạ nhiệt độ. Hoặc là, các nàng có thể trực tiếp đem nơi dừng chân tuyển ở băng sơn phía dưới, cũng không biết có thể hay không phát sinh tuyết lở. Nếu là thực sự có như vậy hố sự tình, vẫn là đừng chạy đến tuyết sơn phía dưới đi hảo, quá nguy hiểm, nói không chừng ngủ thời điểm đã bị chôn. Thạch lâm bên trong cũng khá tốt, đối phương tuyển đúng rồi, tỉ như nói những cái đó cục đá khoảng cách, thạch phong cùng thạch phong chi gian hình thành sơn động gì đó địa phương, âm lãnh cũng không tồi. Chính là nghe nói núi đá bên trong, liền một cái cỏ dại đều không có, hiển nhiên không có khả năng thâm nhập thạch lâm bên trong đi cư trú, không có thực vật, rất có thể liền không có nguồn nước, thật trụ đi vào, mới là hố. Bất quá hiện tại các nàng khoảng cách tuyết sơn còn xa đâu. Đều nói hướng sơn chạy chết mẹ, nơi xa cảnh tuyết còn xem không rõ lắm, có có thể tưởng tượng mà thấy khoảng cách không phải giống nhau xa. Hảo, không cần nhìn, chúng ta vẫn là mau chút đi vào, ở hướng bên trong đi một chút, tìm một cái khoảng cách tuyết sơn gần một ít địa phương liền có thể. Lại lên tiếng, mọi người dọn dẹp một chút, lại bắt đầu đi, lúc này đây là trực tiếp thoát ly núi rừng, tiến vào Thạch Lâm. Thạch Lâm địa thế không rõ, cũng không có cái gọi là con đường, này hết thảy đều phải dựa Trần Chính bọn họ sờ soạn, tốt xấu, này cũng không phải cái gì mê cung linh tinh, lấy tuyết sơn làm tham chiếu vật, lại không hướng Thạch Lâm bên trong đi, liền ở bên cạnh địa phương, cũng sẽ không dễ dàng bị lạc phương hướng đi. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, bọn họ đã dự kiến mùa hạ đã đến, đánh giá cũng liền trong khoảng thời gian này sự tình, lại đi rồi đại khái 3 ngày thời gian, mọi người ngừng lại. Liền nơi này đi. Lúc này đây tuyển địa phương, là một cái núi đá vờn quanh trung gian mảnh đất, đại khái 50 bình nhỏ hẹp nơi, trước mặt có một cái cong cong tiểu đạo, đi ra ngoài chính là bên ngoài núi rừng. Sau lưng là một mặt thật lớn, 100 mét rất cao cự thạch phòng, sườn biên cũng là giống nhau, trung gian cũng có một cái cười nói, khúc khúc chiết chiết có chút âm u, lại là đi thông không biết tên nơi nào đó. Bên phải một khối thật lớn cục đá, giống như là trước kia mỗi tòa thạch phong sụp đổ mà xuống, nện ở sau lưng kia mặt thật lớn thạch phong thượng, hình thành một cái thiên nhiên ngăm đen huyệt động, nếu là rửa sạch ra tới, cũng có thể trực tiếp làm huyệt động cư trú, cũng có thể dùng để trữ vật. Quanh thân rơi rụng đầy đất khối khối đá vụn, này đó cục đá có lớn có bé, hình thành một khắc tòa không tính tiểu nhân núi đá, bò lên trên cái này 20-30 mệ cao núi đá, xa xa nhìn lại, đã có thể nhìn đến một mặt rõ ràng tuyết trắng. Nơi này, khoảng cách tuyết sơn đã rất gần. Ta xem nơi này khá tốt, liền nơi này đi. Địa phương liền như vậy xác định xuống dưới, mọi người liền bắt đầu thu thập. Chương 420, tuyết sơn. Kiều, đi tuyết sơn bên kia đi một chút không? Mùa hạ nói đến là đến, tựa hồ một ngày nào đó tỉnh lại, liền phát hiện nhiệt độ không khí một giây biến hóa, đảo mắt cũng đã là có thể phơi thoát một tầng da độ ấm. Hôm nay chịu không nổi thanh các nàng mấy cái. Ở chân bọn họ rời khỏi sau, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, một bên nhìn kia cao ngất tuyết trắng, một bên chờ mong nhìn tiểu. Hiện tại liền đi. Tiểu Nha ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ánh mặt trời cực nóng nàng đều có chút không mở ra được đôi mắt, chỉ có thể nửa híp, bằng không vẫn là vãn một ít thời điểm đi, hiện tại thái dương nhưng nhiệt, các ngươi chịu được. Chính là thanh các nàng mấy cái chịu được, hai cái tiểu nhân cũng chịu không nổi. Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc vấn đề, Nga, Tiểu Trúc chính là phạ phạ giặt tỷ tên, đại gia hợp lại cho hắn lấy, bởi vì là ở trong rừng Trúc mặt nhặt được, cho nên liền trực tiếp gọi là Trúc. Chân bọn họ không phải nói, đi này nói Nhi, chúng ta là có thể trực tiếp tới tuyết sơn dưới chân, hơn nữa có hai bên núi đá, trên đường sẽ không bị thái dương phơi đến. Thanh chỉ vào, đúng là hai tòa thạch phong chi gian tiểu đạo, trực tiếp có suy đoán. Hoặc là trực tiếp khả năng thông suốt hướng Thạch Lâm, muốn môn chính là một khác điều có thể trực tiếp đi ra ngoài đến núi rừng, lại là không có môn đánh, thế nhưng có thể trực tiếp đi đến tuyết sơn dưới chân. Không thể không nói, nơi này tuyệt hảo. Tiểu Nha bất đắc dĩ thở dài, nói thẳng, tuy rằng sẽ không bị thái dương trực tiếp phơi đến, nhưng là độ ấm rất cao, chúng ta không có gì, nhưng là Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc, lại rất có khả năng bị buồn đến. Chính là hiện tại, ở bên này, hai cái tiểu gia hỏa đều trực tiếp bị oi bức độ ấm cấp làm cho héo héo, ở một đường buôn ba nói, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. A, ta đều không có nghĩ đến bọn họ hai cái, sắc thật thực nhiệt ta. Nhưng chính là thực nhiệt, cho nên mới muốn đi lộng khối băng A. Ai, nếu là không có kia rõ ràng một tòa tuyết sơn, các nàng còn sẽ không có cái gì, rốt cuộc trước kia cũng chính là như vậy quá, nhưng là có như vậy một tòa lạnh căm căm tuyết sơn ở trước mắt bãi. Các nàng lại còn muốn sinh sôi chịu đựng, vậy có chút khảo nghiệm nhân tâm. Nhìn một đám đều như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nàng chính mình cũng nị khẩn, Tiểu Nha rốt cuộc vẫn là nói, bằng không các ngươi đều ở chỗ này đợi, ta chính mình một người đi lấy khối băng, như vậy tốc độ cũng mau một ít, chỉ là chân bọn họ đều không ở, các ngươi phải cẩn thận một ít. Nghĩ, như vậy nhiệt thiên, chính là những cái đó đói cực kỳ dã thú, phòng trừng cũng không có sức lực ra tới, nói nữa. Hiện tại là mùa hè, lại không phải cháy nhà ra mặt chuột mùa đông, yêu cầu mạo hiểm chạy ra săn thú, núi rừng mánh thú hẳn là sẽ không lúc này chạy ra. A, Tiểu, ngươi một người đi, như vậy sao được? Các nàng mấy cái nhưng thật ra không lo lắng cho mình an toàn, ngược lại là lo lắng Tiểu, một người đi gì đó, như thế nào đều cảm thấy không thế nào tốt. Không có việc gì, ta một người tốc độ mau một ít, lộng một ít băng tuyết liền trở về, sẽ không ở bên ngoài lưu lại. Nếu là các ngươi ai cùng ta cùng nhau đi rồi, ta còn muốn lo lắng lưu lại người, các ngươi ba cái lại cùng nhau, liền tính gặp được cái gì, cũng có thể ứng phó một thời gian. Phía trước Trần có cùng nàng nói qua, tuyết sơn đã rất gần, hai cái giờ hẳn là có thể qua đi, qua lại bốn cái giờ, hẳn là không có như vậy suy, liền tại như vậy đoạn thời gian bên trong phát sinh cái gì. Nghĩ, Tiểu Nha xoay người đi trong phòng, ra tới thời điểm lấy ra một cái đại bao. Nơi này là ta phía trước làm được một ít thuốc bột, nếu là có cái gì nguy hiểm, các ngươi liền đem này đó thuốc bột giải đi ra ngoài, vẫn là có một ít tác dụng. Bất quá các ngươi chính mình cũng muốn tiểu tâm một ít, không cần đem thuốc bột cấp hít vào đi, nơi này đều là mê dược, có thể đem một đầu thành niên liêu nha thu cấp mê choáng qua đi. Nếu là ứng phó không tới, các ngươi liền bỏ đến mặt trên đi. Tiểu Nha lại chỉ sơn biên núi đá, nơi nào có một cái tương đối hiểm tẩu đạo, có thể bò đến một cái khác tương đối cao núi đá mặt trên, dã thú liền tính có thể đi lên phía dưới cái kia, cũng tuyệt đối bò không đi mặt trên cái kia. Không cần nhiều lời, các ngươi ở chỗ này đợi ta, ta đây liền đi, đi sớm tìm về, giữa trưa cơm liền giao cho các ngươi, trở về ta chính là muốn ăn đến có sẵn. Lúc này cũng mới là buổi sáng 8 giờ tả hữu, nàng hẳn là có thể ở cơm trưa phía trước trở về. Nàng nhưng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ đi một chuyến, trở về thời điểm còn muốn chính mình nấu cơm ăn. Thấy Kiều Nha đã quyết định, Thanh các nàng cũng không biện pháp nói cái gì, huống hồ, các nàng là thật sự thực thèm những cái đó khối băng tới, hơn nữa trong lòng không thèm nghĩ khối băng có thể như thế nào hạ nhiệt độ, lại là suy xét có thể làm cái gì băng uống tới ăn. Tuy rằng các nam nhân đi thời điểm có công đạo, tốt nhất đều phải đi theo Kiều cùng nhau, không cần chạy loạn, nhưng là Kiều chỉ là đi lấy khối băng, thực mau trở về tới. Hẳn là không có sẽ không có sự tình gì. Như vậy tưởng tượng, Thanh các nàng mấy cái liền trực tiếp mặc kệ Kiều Nha có một cái sọt rời đi. Mà một người hành động Kiều Nha, tự nhiên cũng là không có tản bộ đi dạo phố nhàn nhã, thậm chí vì mau một ít trở về, nàng còn vận dụng thượng thể thuật, trực tiếp ở trên đường nhỏ chạy như bay lên. Trần nói hai cái giờ là có thể tới Tuyết Sơn, nói chính là bọn họ thú nhân chạy vội tốc độ, nhưng là hiện tại Kiều Nha một đường chạy như bay. Lại cũng chỉ dùng một tiếng rơi tới rồi Tuyết Sơn dưới chân, này còn không phải cực nhanh hạ, có thể thấy được, nàng tốc độ so với thú nhân tới, cũng không nhường một tấc. Tấm tắc, tuy rằng độ ấm thực hảo, ánh mặt trời thực phơi, bất quá ở Tuyết Sơn dưới chân, thật đúng là liền không giống nhau, cảm giác có chút lạnh cam cam, độ ấm chính thích hợp. Nếu không phải lo lắng Tuyết Sơn dưới chân sẽ có nguy hiểm, nơi này thật đúng là một cái đóng quân hảo địa phương. Muốn hay không ta ra tới giúp ngươi giả quét ta? Tiểu Linh từ trong không gian mặt ra tới, nhìn vọng không đến đỉnh cũng nhìn không tới biên Tuyết Sơn, có chút ngao ngoe dục dịch, nàng đều thật lâu không có ra tới thông khí, khó được có thể nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, không lãng một vòng có chút không thể nào nói nổi a. Phần 273. Ra quét. Tiểu Nha nhướng mày, ra quét cái gì? Hắc, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tìm được một ít Tuyết Sơn thượng đặc sản nột? Tuy rằng không nhất định có thể tìm được Tuyết Liên, nhưng là ai nói Tuyết Sơn Thượng cũng chỉ có Tuyết Liên như vậy một cái thứ tốt, khác cũng là có sao. Đối này, Kiều Nha nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nga, vậy ngươi đi tìm đi, ta liền ở chỗ này lộng một ít khối băng, ngươi tốc độ cũng mau một ít, hiện tại tìm đồ vật không phải thời điểm, chờ lần sau lại đến nhìn xem đi. Nàng còn chờ trở về ăn cơm đâu. Tuyết Sơn bên cạnh có không ít Tuyết Sam, ngẫu nhiên còn có thể đủ thấy cơ linh sóc ở nhảy lên. Tựa hồ đối với Kiều Nha này lai khách rất là tò mò, vẫn luôn ở chi đầu bồi hồi không đi. Kiều Nha trực tiếp tìm được rồi một chỗ tuyết tương đối hậu địa phương, lay khai mặt trên một tầng thật dày bông tuyết, sau đó lấy ra đại khảm đao liền bắt đầu chém khối băng, đem khối băng chém thành từng khối phóng tới mang đến trong sọt mặt. Đương nhiên, nàng tự nhiên sẽ không chỉ lộng như vậy một cái sọt, không gian lúc ban đầu bảo tồn khối băng, đã bị nàng rửa sạch, thay năm trước khối băng. Dùng để cấp đóng băng những cái đó sinh tiên. Lúc này đây vừa lúc có như vậy một cơ hội, không cần đang đợi một năm chi mạt mùa đông, cũng vừa lúc đem kia phê khối băng thay đổi, thuận tiện cũng chứa đựng một ít có thể ăn. Tiêu phí nửa giờ, cũng đã chuẩn bị cho tốt, Tiểu Nha dẫn theo cái sọt đi ra ngoài. Tiểu Linh, có tìm được cái gì không? Đi rồi. Hảo, liền tới. Không biết chạy chỗ nào đi, Tiểu Linh liền xuất hiện ở Kiều Nha bên người. Thế nào, tìm được rồi cái gì thứ tốt không có? Tiểu Linh mắt trợn trắng, nàng lại không thể rời đi qua xa, nơi này chỉ là chân núi, có thể có cái gì thứ tốt, hạt thông nhưng thật ra có không ít, phỏng chừng ngươi cũng không có hứng thú. Chương 421, Khối băng. Ai nói không có hứng thú, bất quá hiện tại thời gian không nhiều lắm, chờ lần sau tới đang xem đi. Hạt thông làm tốt ăn, cũng là một thực không tồi đồ ăn vặt được chứ. Bất quá Tuyết Sam có hạt thông sao? Tuyết Sam hạt thông ăn ngon sao? Tính, lần sau tới lộng một chút nếm thử xem sẽ biết. Chứ bỏ này đó không có khác. Tuyết Sơn sông băng, tuy rằng rất ít đồ vật có thể ở chỗ này sống, nhưng không phải không có, chỉ là rất ít, hơn nữa cũng rất khó phát hiện thôi. Không có A, có thể có cái gì? Tiểu Linh trợn trắng mắt, thầm nghĩ, chính ngươi đều nói thời gian không đủ, nàng cho dù có một cái giả quét kỹ năng lại như thế nào, nguyên bản liền không thể rời đi qua xa, nơi này chỉ là chân núi, có thể bị phát hiện đồ vật, nàng liền không tin chủ nhân chính mình liền phát hiện không được. Hảo, không có liền không có đi, chúng ta mau chút trở về. Không biết Thanh các nàng giữa chưa làm cái gì ăn, nhớ rõ buổi sáng Trần bọn họ đánh hai chỉ phi con thỏ trở về, Thanh các nàng cũng hái được một ít cây tể thái gì đó, khác giống như liền không có. Gần đây khi tốc độ còn muốn mau chút về tới đóng quân mà, rất xa đã nghe đến mùi thịt, Tiểu hít hít cái mũi, nô, là thịt kho tàu hương khí, hẳn là thịt kho tàu con thỏ. Tiểu Nha bước nhanh đi, hô lớn, ta đã về rồi. Di, Tiểu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Trương không phải nói, liền tính là bọn họ qua lại đều phải gần 4 cái giờ sao, như thế nào cảm giác, Tiểu đều không có dùng như vậy nhiều thời gian. Tiểu Nha đến gần, đem cái sọt gỡ xuống tới, trực tiếp giao cho mắt vẫn luôn hướng trong sọt mặt câu thanh, hắc hắc, đều nói ta một người tốc độ muốn mau một ít ta, nặc, nhiều như vậy khối băng, cũng là ta tốc độ mau, lúc này mới không có hỏa tan sạch sẽ, cầm đi phân đi. A, ngươi không cần. Nhìn thấy khối băng, cảm nhận được lạnh căm căm hơi thở, thanh trong mắt kinh hỉ, lại nghe Tiểu như vậy nói, lập tức kinh hô. Ngươi nói đi. Tiểu Nha nâng lên cằm, trợn trắng mắt, như vậy rõ ràng vấn đề, còn cần nói sao? Hắc hắc, ai làm ngươi nói kêu ta cầm đi phần, ta còn tưởng rằng ngươi không cần đâu. Đương nhiên, nay chỉ là cái vui đùa sao, thanh tự nhiên không có khả năng sẽ đã quên kiểu phần. Hảo, nhiệt chết ta, còn có nước sôi để nguội không có, vừa lúc có khối băng, này đó đều là ta tìm sạch sẽ khối băng, lấy một khối băng phóng trong nước, uống xong nước đã tới. Tuy rằng sơn đạo bên trong không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, lại bởi vì hai tòa thạch phong che đậy, cũng không như bên ngoài như vậy nóng bức, ngẫu nhiên có âm phong thổi qua, nhưng thời tiết oi bức chính là oi bức, cho dù là như vậy địa phương, cũng nhiệt. Càng đừng nói, nàng vẫn là ở lên đường, này không, ra một thân hãn không nói, giọng nói đều phải bốc khói. Nô, người nói khối băng. Có khối băng, như thế nào còn sẽ cảm giác nhiệt? Hừ, nàng là đem khối băng đều bỏ vào trong không gian mặt, thẳng đến vừa rồi mới lấy ra. Bằng không, liền tính bảo hộ ở hảo, cũng không có khả năng không có hỏa tan chút nào không phải. Nói nữa, liền tính trong sọt mặt lót một chương rất lớn lá cây, nhưng là bối ở trên lưng, nước đá hỏa tan thời điểm, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Hơn nữa, cho dù có khối băng ở thần lại như thế nào, ngươi có một thùng khối băng, đại mùa hè dưới ánh mặt trời đi một chút nhìn xem, có phải hay không như trong tưởng tượng như vậy mát mẻ. Hừ hừ. À, tuy rằng ta phía trước cũng vừa mới uống lên một chén nước lớn, bất quá ai làm thời tiết này như vậy tra tấn người, thiếu thủy lợi hại, ta cũng muốn uống một chén nước đá. Nghe thấy Kiều Nha muốn uống nước đá, thanh vội vàng dẫn theo cái sọ hướng phòng khách đi đến, trước cấp Kiều Nha đổ một chén nước, tiếp theo nàng chính mình cũng đổ một chén, liền phải hướng trong chén phong khối băng. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến, nói, ai, Kiều, ngươi muốn trái cây không? Chúng ta lộng một chút nước hoa quả nhi đến nước đá không? Lại nói, này khối băng quá lớn, muốn vỡ vụn khối mới có thể dùng A. Được rồi, ngươi muốn bắt trái cây liền chính mình đi, ta gõ toé một khối băng tới, còn lại, phân một phân, phóng tới từng người trong phòng đi thôi. Lúc này, nấm trong phòng mặt, cũng là oi bức, liền tính vẫn luôn mở ra cửa sổ thông gió, tới phòng cũng là gió nóng mà không phải gió lạnh, muốn nói đi kia núi đá phía dưới huyệt động bên trong. nhưng thật ra muốn dâm mát một ít, bất quá kia địa phương, hương vị không phải thực hảo, ngắn ngủi nghỉ ngơi còn thành, ngủ gì đó, liền không thế nào thích. Thành A. Thanh đối này không ý kiến, bất quá, chúng ta ăn liền lưu một khối, có thể hay không quá ít ta. Tiểu Nha giải thích nói, thời tiết như vậy nhiệt, này khối băng phỏng trừng liền buổi tối đều phóng không đến, một ngày có như vậy một khối đã đủ nhiều, ngươi còn tưởng cả ngày thứ gì đều không ăn, liền ăn băng không thành. Nhìn Thanh có chút ngượng ngùng biểu tình, nàng lại nói nữa, ta nghĩ nghĩ, ngày mai hoặc là về sau, có thể cho Trần bọn họ sớm một chút, đi trước một chuyến tuyết sơn lộng một ít khối băng trở về, sau đó ở đi làm khác, như vậy cũng liền không cần vẫn luôn nhớ thương chứ. Đây cũng là phía trước không nghĩ tới, nô, có lẽ, Trần bọn họ cũng là không nghĩ tới, đây mới là mùa hạ vừa tới lâm, nhất nhiệt thời điểm còn chưa tới, nhưng Thanh các nàng mấy cái liền chịu không nổi đi. Kỳ thật lại nơi nào có như vậy kiều quý, chẳng qua trước kia là không có, hiện tại là bãi ở trước mắt, cho nên kinh không được xem thôi. Như vậy cũng thành, hành, ta đây đi lấy trái cây đi, ngươi muốn cái gì trái cây? Thanh đã quyết định, nước trái cây nói, nàng muốn tuyển hơi nước nhiều nhất lê trắng, nhưng là không chỉ có tại đây, nàng còn muốn thịt quả nhiều nhất hoàng quả, thứ quả, bạch lộ. Đem thịt quả cắt thành từng khối đặt ở nước trái cây nước đá bên trong cùng nhau ăn. Tùy tiện đi, ngươi quyết định liền hảo. Tương so với tới nói, Tiểu Nha uống nước tương đối cùng thuần tịnh bạch hai, nước trái cây cũng tự nhiên cũng là giống nhau, thích không thêm thủy thuần nước trái cây. Thịt quả. Tự nhiên là trực tiếp ôm nước trái cây dùng bữa sảng khoái, cắt thành từng khối dùng nĩa xoa, dùng cái muỗng múc ăn cái gì, kia có ý tứ gì, mất đi ăn trái cây bản thân là thú. Bất quá ngẫu nhiên tới như vậy một lần, trộn một chút lười vẫn là có thể. Đương nhiên, Thanh các nàng tương đối sẽ ăn, điều nước trái cây gì đó, so nàng cần phải lành nghề nhiều, cho nên muốn uống nói, vẫn là nghe các nàng ý kiến hảo, nàng liền không lan lộn. Như vậy nghĩ, nàng lại nói, ngươi đi lộng, ta đem khối băng để đi lên, tỉnh đặt ở phía dưới lãng phí. Vì thế Thanh liền đi sơn động bên kia lấy trái cây đi. Mà Kiều Nha lấy ra tam khối đại khối băng, chia làm một khối cùng hai khối, phân biệt đặt ở hai cái bồn gỗ thượng, một cái là chuẩn bị dùng để ăn, một cái là chuẩn bị liền đặt ở phòng khách bên này, Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc hai cái đang ở bên cạnh hô hô ngủ nhiều đâu. Bất quá bởi vì thời tiết quá nhiệt, nay ngủ đều ngủ đến không phải thực căn ủi, Hoa Nhi càng là toàn bộ đầu đều ướt lộc cộc, đều là nhiệt. Tiểu Nha trực tiếp đem thả khối băng bồn gỗ đặt ở hai cái tiểu gia hỏa ngủ mà phô bên cạnh, như vậy hẳn là sẽ có chút tác dụng. Sau đó mới dẫn theo cái sọt, chuẩn bị lên lầu, đem khối băng phóng tới bốn người trong phòng đầu đi. Chỉ là mới vừa thượng lầu 2, Tiểu Nha liền nghĩ đến, giữa trưa ngủ trưa, các nàng đều là ở trong sơn động mặt, bởi vì càng mát mẻ, mà ban ngày thời điểm, các nàng càng nhiều thời giờ cũng là ở phòng khách nơi đó. Này khối băng phóng tới trong phòng, phòng là lạnh một ít, chính là không có người ở bên trong nghỉ ngơi, không phải càng lãng phí. Đến. Vẫn là đem khối băng phóng tới trong sơn động đầu đi, nơi đó âm lãnh lại không có ánh mặt trời, liền tính này đó khối băng như cũ sẽ hòa tan, cũng sẽ không hòa tan nhanh như vậy, ít nhất buổi tối phòng trường vẫn là có một chút dùng. Chương 422, bài cục. Ai nha, quả nhiên chúng ta làm tiểu đi lộng khối băng là đúng, thật sảng khoái a. Một ly băng uống bụng, ở nắng hè chói chang hạ nhiệt, miễn bàn nhiều thư thái, cảm giác cả người đều phải bay lên tới giống nhau. Cả người một cái giật mình lúc sau, dư lại cũng chỉ có sảng khoái. Ha, này có cái gì, về sau mỗi ngày chúng ta đều chuẩn bị một ít khối băng, mỗi ngày nhất nhiệt thời điểm, uống thượng như vậy một ly đồ uống lạnh, hắc hắc, cuộc sống này cũng là không ai. Trước kia ở trong thôn thời điểm, nhưng không có như vậy hưởng thụ, chính là phía trước, ở những cái đó địa phương, cũng không có như vậy hưởng thụ, trước kia Trần bọn họ mấy cái tìm được mấy cái băng quả. Đều làm các nàng mấy cái vui mừng cùng cái gì dường như, lại còn có tình ăn, sợ một ngày nào đó ăn xong rồi, liền không đến ăn. Hiện tại hảo, cũng không cần đi xa cầu kia cơ hồ đều tìm không thấy tung tích băng quả, có như vậy một tòa, đều vọng không đến giới hạn tuyết sơn, các nàng thật là tưởng khi nào ăn băng liền khi nào ăn. Chỉ tiếc, Tiểu nói, ăn nhiều đối thân thể không tốt, còn có khả năng ảnh hưởng sinh dục, cho nên, các nàng nhất định phải khắc chế. Bằng không thật đúng là tưởng mỗi ngày, thời thời khắc khắc đều ăn đâu. Quá đáng tiếc. Vì cái gì như vậy đồ tốt, ăn nhiều thế nhưng sẽ đối thân thể có ảnh hưởng đâu. Cái này thỏa mãn đi, hảo, nho nhỏ uống thượng một ly là được, một ngày không thể ăn quá nhiều. Tiểu Nha giống như nhìn mấy cái ăn xong băng uống lúc sau, liền nằm liệt ngồi ở ghế trên thở dài nữ nhân. Kỳ thật nàng cũng tưởng vui sướng uống cái đủ a, này nếu là đổi làm trước kia, còn ở ngục giam tinh, còn ở bị khống chế không có tự do nàng, kia nàng còn thật có khả năng làm như vậy, bởi vì nhìn không thấy tương lai, tự nhiên liền sẽ không đi để ý còn có hay không tương lai linh tinh. Nhưng là hiện tại không giống nhau, thế giới này còn có như vậy nhiều thú vị sự vật chờ nàng đi phát hiện, còn có như vậy nhiều mỹ thực chờ nàng theo đuổi, thế giới này rất lớn, nàng còn tưởng ở sinh thời đi một cái biến đâu. Hơn nữa, nàng cũng tưởng có được một cái chính mình huyết mạch, có thể làm bạn nàng, có thể không có máu lạnh ích lợi thân tình ràng buộc, cho nên, thân thể gì đó, tuyệt đối phải bảo vệ tốt. Nô, vui sướng, đáng tiếc, không thể nhiều lần, vì sao không thể ăn nhiều liệt, thời tiết này một ngày so với một ngày nhiệt, ta đều nuốt không trôi, một cái mùa hè qua đi, ta tuyệt đối muốn bạo gầy, ai? Lá cây nhéo nhéo chính mình mặt, thở dài một hơi. Phần 274. Được rồi, ngươi liền không cần khoe mẽ, ngày thường cũng không có gặp ngươi có ăn thiếu được chứ. Thanh ôm Tiểu Trúc, không cho cái này càng ngày càng hoạt bát Tiểu Gia Hỏa đi dùng móng vuốt câu băng nước trái cây uống. Tiểu Gia Hỏa dạ dày đều còn không có phát dục hảo đâu, cũng không thể ăn như vậy băng đổ vật. Ai nha, Thanh, ngươi làm cái gì vạch chân ta? Ta chính là muốn cho các ngươi xem ở ta như vậy đáng thương phân thượng, về sau nhiều làm ta uống một chén đồ uống lạnh tới. Lá cây bĩu môi, bất mãn nhìn Thanh, bất quá trong mắt lại mang theo cười, thuyết minh, nàng cũng không có sinh khí. Nếu là thật sự cảm thấy nhiệt, liền đem trái cây rau dưa gì đó dùng băng chấn một chút, ngày thường nhiều làm một ít có dinh dưỡng rau trộn cũng có thể. Ấm áp trái cây ăn không vô, nhưng là ướp lạnh liền có thể, ướp lạnh cùng trực tiếp ăn băng. Tuy rằng cũng là lãnh, nhưng uy lực ít nhất không có như vậy đại. Cũng có thể, chỉ có thể như vậy lạc. Trơ mắt nhìn như vậy đại một tòa tuyết sơn liền ở trước mắt, nhưng cố tình, các nàng lại chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đây là kiểu gì tra tấn, trước kia không biết, hiện tại xem như nhấm nháp tới rồi. Ý đột nhiên nói, ai, không bằng chúng ta khi nào đi tuyết sơn chơi chơi à, cũng không đi lên, liền ở chân núi à. Tuy rằng không thể vẫn luôn ăn. Nhưng là ngẫu nhiên đi tuyết sơn chơi vẫn là có thể đi, chỉ cần đem chính mình bảo vệ tốt, này liền hảo sao. Các ngươi muốn đi, kia cũng có thể, bất quá vẫn là chờ trần bọn họ trở về đang nói đi, đến lúc đó các ngươi ai ngờ đi, có thể đại gia cùng đi, cũng có thể cùng các gia nam nhân đi, đều được. Tiểu Nha không có quên, phía trước cùng Tiểu Linh nói qua, nếu là có thời gian, liền đi tuyết sơn nhìn xem tới, đương nhiên, nàng đối với Tuyết Liên vẫn là rất tò mò. Nếu là có cái kia vận khí gặp gỡ, vậy thật tốt quá. Hành, cái này chờ bọn họ trở về hỏi một chút. Kia mấy nam nhân cũng thật là, vừa đến núi đá, liền gấp không chờ nổi vào thạch lâm, còn nghĩ muốn tìm được cái loại này thạch tài đâu. Này núi đá như vậy đại, thạch phong săn sát, núi đá thật mạnh, nơi nào là như vậy hảo tìm. Các nàng muốn ở chỗ này vượt qua toàn bộ mùa hè, thời gian còn trường đâu, muốn hay không cứ thế cấp. Đương nhiên. Tuy rằng trong miệng như vậy oán giận, nhưng là trong lòng, kỳ thật một chút oán trách đều không có. Ý ở trên ghế nằm phiên một cái thân, thở dài một hơi nói, ai, một năm mùa hè lại đến, chúng ta lại chỉ có thể trạch ở trong phòng, chỗ nào cũng đi không được, thời gian dài như vậy, nên như thế nào qua a? Đến nay mới thôi, các nàng còn không có ở bên này phát hiện có cái gì hảo ngoạn địa phương tới, nếu là vẫn luôn tìm không thấy, các nàng chẳng phải là muốn nghẹn chết. Ngươi còn nói đâu? Vừa mới không phải nói, ngẫu nhiên có thể đi tuyết sơn chơi sao, nơi đó khẳng định sẽ không nhiệt, đến lúc đó là ở bên cạnh tìm đồ vật, vẫn là chơi tuyết gì đó, đều có thể tống cổ thời gian A. Đương nhiên, nếu là ngươi tưởng nói, chúng ta bốn người cũng có thể ở nhà đánh bài, hắc hắc, nói đến cái này, các ngươi ai bài mang lại đây, vừa lúc một chén băng uống đi, hiện tại tinh thần, chúng ta chơi mấy mâm. Nô, thua người, chúng ta cũng không hòa mặt. Như vậy nhiệt thiên, mồ hôi nhiều, cũng không nên cả khuôn mặt đều đen, đến lúc đó lại xấu lại dơ, không có lời, bài thua người, về sau liền phụ trách nấu cơm, tẩy xong gì đó, tóm lại chính là việc nhà bao, thắng người có thể cái gì đều không làm. Chính là thua một mâm làm một ngày, như vậy. Nghe tới còn rất thú vị, đại mùa hè muốn nói gì ghét nhất nói, vậy đương thuộc nấu cơm, nguyên bản bên ngoài thời tiết liền như vậy nhiệt, còn muốn chịu đựng nóng rực khói dầu, một bữa cơm ngồi xuống, đều phải tẩy hai lần tắm mới cảm thấy sạch sẽ sảng khoái. Phương pháp này là lá cây nói ra, tiểu nha các nàng không có ý nghĩa, no, rốt cuộc ai đều không nghĩ mùa hè nấu cơm tới, vì thế ma đao soàn soạt bài cục bắt đầu rồi. Cuối cùng một chương bài, 10, ha ha, ta lại thắng, nhớ kỹ à, này 3 ngày việc các ngươi bao à. Ý rất là đắc ý cầm trong tay cuối cùng một chương suy chết khẩn bài quăng ra ngoài, lập tức đắc ý cười ha ha, trời biết ngay từ đầu thời điểm, nàng có bao nhiêu khẩn trương tới, phải biết rằng nàng bài nhưng không tốt, một chút đều không bằng kia 3 cái rõ ràng là một tổ. Đương nhiên, ngay từ đầu, nàng cũng không biết kiểu các nàng 3 cái là một tổ, chỉ là nhìn chính mình bài, biết chính mình rất có thể là một người một tổ, quả nhiên tiếp xúc xuống dưới, nàng quả nhiên là một người một đội. Người chơi xấu. Lá cây tức giận chỉ vào ý, ngươi phía trước rõ ràng ám chỉ chúng ta 2 cái là một tổ. Ngạch, này không phải kia cái gì, binh bất tiếm cha sao, ta cũng không có nói rõ chúng ta là một tổ a, chính ngươi tin tưởng tới. A, chiêu thức ấy thật tốt, sai xử người một nhà đánh người một nhà gì đó, thật là quá sung sướng. Hừ. Thanh lãnh cười một tiếng, nhìn ý nói, đừng đắc ý, này đều còn không co xong đâu. Mới đệ tam bàn mà thôi, kết cục còn chưa cũng biết đâu. Tuy rằng thực tức giận ý thế nhưng chơi xấu, nhưng là cũng không thể không nói, ý thật sự thực thông minh, thế nhưng có thể bằng vào ra bài, phán định ai trong tay có hảo bài, ai với ai là một đội. Mượn này, nàng đều đã thắng tam bàn. Bất quá không có quan hệ, phía trước là các nàng không có phát hiện, hiện tại đều phát hiện nàng quỹ đạo, vậy đừng nghĩ ở thắng. Chương 423, ngọn nhạc. Quả nhiên, người là không thể quá đắc ý, vừa được ý lên liền rất dễ dàng xui xẻo. Cuối cùng, ý thua kêu một cái thảm, không chỉ có đem phía trước thắng tới tam cục thua xong rồi, nàng liên tiếp lại thua rồi 5 chàng, trong lúc không có thắng quá một lần, mà kiểu bọn họ nhưng thật ra không có như vậy suy, là luôn tới. Đã chơi 8 chàng, khoảng cách kết thúc, còn có 12 chàng, đây cũng là ngay từ đầu liền nói hảo, phòng ngừa trên đường đổi ý tới. Nhưng hiện tại ý nhưng không phải tưởng ném bài nói không chơi, đáng tiếc khẳng định vô dụng, không nhìn thấy kiểu mấy cái đều hung hăng nhìn chằm chằm nàng sao. Xem ra này mấy cái, không cho nàng bao viên tương lai nửa tháng việc nhà là không bỏ qua. Quả nhiên, người thật sự không thể quá đắc ý. Ai, sớm biết rằng là như thế này, nàng ngay từ đầu liền không bại lộ, âm thầm phát đại tài không phải thực tốt sao, đều do chính mình, ai, đều là khoe ra chọc họa a. Hy vọng kế tiếp nàng vận khí có thể tốt một chút, bài hảo một chút, hoặc là đồng bọn cấp lực một ít. Có thể là nàng chờ đợi có hiệu quả, kế tiếp, tuy rằng vẫn là thua tương đối nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là cho nàng thắng đã trở lại một ít, có rất nhiều ngạnh dựa vào tên cửa hiệu thắng trở về, có thật sự chính là đồng bọn cấp lực. Hô, rốt cuộc xong rồi, lần sau các ngươi đánh bài thời điểm, cũng không nên dùng cái này làm ngăn chặn, ta nhưng không tới. Ý lòng còn sợ hãi lau một phen cái chán cùng phía sau lưng hãn, 20 ngày, tuy rằng nàng một người liền phải bao viên 8 ngày việc, nhưng cũng may, không phải 20 ngày đều nàng một cái, may mắn à. Hành đi, hành đi. Tiểu nha mấy cái cũng là lòng còn sợ hãi, cũng may vận khí không tồi, mỗi người đều phải làm sống, không có một cái là đại người thắng, bất quá suy nghĩ một chút, thật đúng là sai biệt mang ngươi liền biến thành nhân sinh thua ra. Như bây giờ đã không tồi. Ý nói không sai, như vậy đại tiền đặt cược, lần sau vẫn là không cần chơi, chơi không dậy nổi a. Nấu cơm gì đó, vẫn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu hảo, đại gia làm một trận, ai cũng đừng trốn hảo. Hảo, cũng không còn sớm, tuy rằng còn không đây, bất quá vẫn là mị một chút hảo, các ngươi muốn chơi không, muốn chơi các ngươi tiếp tục, ta đi ngủ a. Tuy rằng lại là nước đá, lại là đánh bài, tinh thần rất tốt. Bất quá trước kia đều có ngủ chưa thói quen, hiện tại đã so ngày thường muốn vãn rất nhiều, tinh thần thượng không có vấn đề, thân thể cũng mệt mỏi thực. Không chơi, không chơi, ta cũng đi ngủ. Ngủ chưa địa phương, là ở phóng đồ vật huyệt động bên trong, bên phải chỗ rửa vách tường địa phương, chỉnh tề bài phóng 5 trương đại trúc giường, là kiểu các nàng làm trần bọn họ mấy cái cố ý làm được, mùa hè ai trúc giường muốn mát mẻ một ít, cũng không cần phô ra thú. Chính giữa nhất một trương trúc trên giường, 4 phía đều có vòng bảo hộ, hoa nhi cùng tiểu trúc này 2 cái tiểu gia hỏa đã sớm đã ăn no ngủ đến khò khè, giường đôi địa phương phóng một cái tiểu băng buồn, dùng để hạ nhiệt độ hiệu quả, muốn so ở phòng khách khá hơn nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại ngủ tuy rằng vẫn là đầy đầu mồ hôi, rốt cuộc cũng ngủ an ổn nhiều. Nay sập núi đá hình thành huyệt động còn rất sâu thẳm, vì phòng ngừa chỗ sâu trong co xà chuột này đó, sáng sớm rửa sạch thời điểm, khiến cho Trần bọn họ mấy cái đi bên trong xem xét qua, lại còn có ném một ít hùng hoàng, còn có không ít đuổi trùng dược thảo, phòng muỗi dược thảo. Đừng nói, loại này lo lắng vẫn là không có sai, ban đầu thời điểm, Trần bọn họ mấy cái liền ở chỗ sâu trong một ít địa phương trảo ra tới mấy cái đại xà, cũng là tại đây huyệt động bên trong tránh nóng, bất quá đều xui xẻo bị hạ nổi. Bất quá, tuy rằng hiện tại có những cái đó phòng bị thủ đoạn, nhưng mỗi lần ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Nha vẫn là sẽ làm Tiểu Linh đi kiểm tra một lần, liền lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cũng may cho tới bây giờ, ngoài ý muốn đều không có xuất hiện, xem ra những cái đó hùng hoàng còn có thảo dược, thuốc bột gì đó, vẫn là có chút tác dụng. Vừa cảm giác lên, bên ngoài còn rất là ánh sáng, tuy là như vậy, tựa hồ ngày đều không có chết đi nhiều ít bộ dáng. Bất quá Tiểu Linh lại cùng Tiểu Nha nói, đã là buổi chiều 6 giờ tả hữu. Bất quá thế giới này một ngày vốn dĩ liền hơn 30 tiếng đồng hồ không nói, mùa đều phải trường gấp đôi, hiện tại là mùa hè, nguyên bản chính là ngày đêm dài đoạn, hiện tại thời gian này, bên ngoài còn sáng sủa một chút cũng không kỳ quái. Bất quá so với chính ngọ thời điểm, hiện tại lại là nếu không như vậy nhiệt. Tiểu Nha lên lúc sau, thanh các nàng mấy cái cũng lần lượt đi lên, bất quá sớm nhất lại không phải Kiều Nha, mà là Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc, hai cái tiểu gia hỏa đã sớm đã ở Trúc trên giường chơi đùa. Tuy rằng ngủ đến sớm, tiểu hai tử vốn dĩ cũng ngủ đến nhiều, nhưng có thể nhanh như vậy liền dậy, tiểu vẫn là có chút ngoài ý muốn, khả năng cũng là nhiệt. Nô, Hoa Nhi, Tiểu Trúc như vậy đã sớm đã tỉnh, đều không có kêu to đâu, thật ngoan, có đái dầm không có. Bên này Kiều Nha nhìn hai cái tiểu gia hỏa chơi vui vẻ, chính mình cũng nhạc a. Bên kia thanh tỉnh tới thấy các nàng lúc sau, liền trực tiếp ở Trúc trên giường xem xét lên, sau đó mới bế lên tiểu gia hỏa đi sở tiểu gia hỏa thí thí. Nô, thanh biểu tình có chút, nô, phức tạp. Nói như thế nào đâu? Bởi vì thời tiết nhiệt, mặc kệ là Hoa Nhi vẫn là Tiểu Trúc đều ra không ít hãn, quần áo cùng lông tóc đều là ướt lộc cộc, đương nhiên, cũng không phải cái loại này trong nước vớt ra tới cái loại này, rốt cuộc còn có khối băng ở một bên đâu, còn không có nhiệt đến cái loại này trình độ. Bất quá chính là bởi vì như vậy, cho nên thanh mới có chút buồn rầu, nàng phân biệt không ra, hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc là nước tiểu vẫn là không có nước tiểu A. Trúc trên giường cũng không có ân ký, bất quá này không thể thuyết minh cái gì, thời tiết như vậy nhiệt, liền tính nước tiểu, lúc này làm đều là rất có khả năng. Cuối cùng, hoàn trả là để sát vào nghe nghe, lúc này mới xác định tiểu gia hỏa đều không có đái dầm, lúc này mới cao hưng nói, chúng ta tiểu bảo bối nhất định thực nhiệt đúng đúng, nô, a mộ cho các ngươi lau mình hảo. Thanh dùng chính là nước lạnh, không nhiệt cũng sẽ không băng, làm ướt khăn lúc sau, chuẩn bị cấp hai cái tiểu gia hỏa sát một lau mình thượng hãn. Mới một cái giữa trưa thời gian, hai cái tiểu gia hỏa chính là cả đời hãn xú vị, đương nhiên, các nàng mấy cái cũng không nhường một tấc, bất quá không có như vậy nghiêm trọng, hai cái tiểu gia hỏa thật là quá sợ nhiệt, da mồ hôi ra nhiều. Ngươi như vậy, còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn hai cái tắm rửa đâu. Tiểu mấy cái ở bên cạnh nhìn thú vị, thấy hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn thông đồng, muốn đi chơi thủy, thú vị khẩn, không đành lòng thấy tiểu gia hỏa làm ầm ĩ đầy người hãn, lại cái gì đều không vớt được, một bên đại lá cây ra tiếng nói. Tựa hồ là minh bạch lá cây đang nói cái gì, Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc hăng say, một cái kính thò tay, đối với nàng a a thẳng tê ơ. Phần 275. Ai ai nha, tiểu bảo bối đây là nghe hiểu. Lá cây ngạc nhiên, trực tiếp liền đoạt lấy Hoa Nhi, ai ra, ngoan bảo bối, dì mang ngươi đi tắm rửa sạch sẽ nha. Vừa lúc, vì hút nhiệt, còn có phương tiện lấy dùng, này trong sơn động liền phóng không ít thủy. Lá cây trực tiếp lấy dùng một cái tương đối tiểu nhân thùng gỗ bên trong thủy, cũng không cần đổi thùng gỗ, trực tiếp đem đã cởi sạch tiểu gia hỏa bỏ vào thùng gỗ bên trong. Hoa Nhi cái này cao hứng, trực tiếp liền ngồi ở thùng bên trong, hai chỉ mập mạp tay nhỏ, liên tiếp phủi đi thủy không nói, còn thường thường liền công kích hai hạ, chơi ha ha, lại khổ lá cây, ba lượng hạ liền lộng một thân thủy, quả thực khóc không ra nước mắt. cuối cùng lá cây cũng chỉ có thể duỗi tay điểm điểm tiểu gia hỏa đầu, oán trách nói, ngươi cái này tiểu phôi đản. Đáp lại nàng là Hoa Nhi khanh khách tiếng cười, còn có Tiểu Trúc bất mãn hừ hừ. Lá cây động tác không thể nói không mau, thanh đều không có phản ứng lại đây, liền thấy tiểu bảo bối Nhi bị lá cây bỏ vào thùng gỗ bên trong chơi thủy đi, thật là cũng không biết nói cái gì hảo. Chương 424, hàng ngày. Thanh cảm thấy lại cấp tiểu gia hỏa tắm rửa thực không cần phải, bởi vì thời tiết nhiệt, không có một lát liền lại đầy người đổ mồ hôi, lại nói hai cái tiểu gia hỏa làm ở mỹ thực, không ra nửa giờ, tuyệt đối lại là một tiếng dơ, hiện tại tắm rửa, này không phải lãng phí sao. Ở nàng nghĩ đến, lau mồ hôi liền không tồi, muốn tắm rửa, chờ buổi tối ngủ phía trước lại tẩy là được sao. Bất quá lá cây đều đã hỗ trợ, nàng cũng không tốt ở nói cái gì, rốt cuộc, kỳ thật cũng không gì. Tiểu Nha nhìn bên này náo nhiệt, nói thẳng, ta muốn đi trong rừng đi một chút, các ngươi ai đi? Đi cánh rừng. Thanh ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó nhìn bên kia đang ở chơi thủy hoa nhi, đánh giá Tiểu Nha đầu hiện tại là không có tâm tư đi chơi khác, vì thế lắc đầu, lần này liền không đi. Trừ bỏ hoa nhi, nàng còn muốn chiếu cố Tiểu Trúc đâu. Hiện tại, Tiểu Trúc đứa nhỏ này, không chỉ là hoa nhi bạn chơi cùng, vẫn là nàng con nuôi tới. Từ từ, Tiểu, ta cùng ngươi cùng đi. Ý ở một bên nhắc tới một cái soạn, ngược lại nói, lá cây có đi hay không? Ta liền không đi, bên ngoài như vậy nhiệt, hơn nữa các ngươi đều đi, ta tự nhiên muốn lưu lại buổi thanh, hai cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ lên, thanh một người nhưng chiếu cố không tới. Ý sửng sốt, nhưng thật ra nàng xem nhẹ, lưu lại thanh một người không thể được. Tiểu Nha nói, yên tâm, chúng ta không đi quá xa, cũng không đi lâu lắm, một lát liền trở về. Muốn thực sự có sự tình gì, các ngươi liền hô to, ta tất nhiên có thể nghe được. Không có việc gì, trời tối phía trước trở về là được, bên này sẽ không có vấn đề. Không cần thiết mỗi lần đi ra ngoài thời điểm đều thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tuy rằng tiểu tâm cẩn thận một ít là không sai, bất quá cũng không cần phải quá mức. Tiểu Nha tự nhiên là biết đến, cho nên mỗi lần nàng muốn hành động thời điểm, từ trước đến nay đều sẽ không có nhiều kéo dài tới. Tiểu, ta muốn trích một ít rau dại, ngươi muốn tìm cái gì không, vẫn là chỉ là đi một chút. Từ nhỏ nói ra đi, vào núi rừng, ý dẫn theo nàng dò rau, cóng nàng tiểu cái sọn, cùng Tiểu Nha đi cùng một chỗ, đôi mắt chung quanh, tìm kiếm tươi mới rau dại. Bất quá, trải qua cả ngày cực nóng bạo phơi, cho dù có bóng cây che đậy, nhưng cái đó đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm, giờ này khắc này đều là héo rũ, thoạt nhìn thực không có tinh thần khí nhi. Không biết trích trở về dùng bọt nước phao, có thể hay không khôi phục lại, tính, vẫn là hướng trong rừng sâu đi một chút, nơi đó ánh mặt trời chiếu không đến, lại tương đối râm mát, lá cải hẳn là sẽ tốt một chút. Nô, ngươi đi hái rau, ta liền ở gần đây đi một chút, nhìn xem có hay không con thỏ, gà rừng, trong chốc lát trở về thời điểm chảo hai con cá. Tiểu Nha ý tứ chính là nàng muốn săn thú, ý gật gật đầu, cũng không có ý kiến. Chủ nhân, ngươi là đơn thuần ra tới tản bộ. Tiểu Linh vui vẻ thoải mái ngồi ngay ngắn ở Kiều Nha trên vai, hai chỉ cẳng chân tới lui, vì biểu hiện nàng trí năng, rõ ràng chính là một tổ giả thuyết ảnh hưởng, nàng còn muốn vươn một con móng vuốt nhỏ, bắt lấy Kiều Nha sườn biên rũ xuống tới đầu tóc, tỏ vẻ như vậy mới sẽ không ngã xuống đi. Bằng không đâu. Cả ngày đều trạch ở trong phòng, hội trường mau được chứ, mỗi ngày ra tới tản bộ, thả lỏng tâm tình. Này không phải lệ thường sự tình sao? Cũng liền ngươi, như vậy nhiệt thời tiết, còn dám ra tới lang thang, phục. Tiểu Linh so một cái ngón tay cái, sau đó nói, dù sao hiện tại thời gian cũng còn sớm, muốn hay không đi xa một chút, này phụ cận chúng ta đều xem qua, không có gì đặc biệt, có lẽ chúng ta nhưng dĩ vãng tuyết sơn bên kia đi một chút. Đặc thu địa vực, luôn là sẽ sinh trưởng ra một ít cái này địa vực đặc có sản vật, hiện tại còn không có tìm được. Bất quá là bởi vì bọn họ còn không có phát hiện. Tiểu Nha lại nhìn một bên hưng thú bừng bừng trích rau dại, còn khắp nơi tìm kiếm ý, lắc đầu, hôm nay liền không được, ngày mai nhìn xem đi, ta cũng không thể đi quá xa. Tuy rằng Trần bọn họ nói, này phụ cận không có nguy hiểm dã thú, cho dù có, cũng đều bị bọn họ xua đuổi, nhưng là Tiểu Nha chưa bao giờ dám đi dò hỏi các nàng vận khí cùng ngoại ý muốn trùng hợp gì đó. Nô! Nàng càng thêm sẽ không bằng mặt không bằng lòng, nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên liền phải làm được, nói sẽ không rời đi rất xa, tự nhiên liền sẽ không rời đi rất xa, nói liền ở gần đây đi một chút, nàng tự nhiên liền sẽ để ý có thể quá nhìn đến địa phương hoạt động. Đến, thật là không thú vị, ta đây đi chơi. Tiểu Linh trợn trắng mắt, sau đó liền đi rồi, dù sao nàng liền một cái không có chân thân trí tuệ sinh vật, cảm thụ không đến nhiệt lượng, cũng thể hội không đến oi bức, đi nơi nào không được nha. Tuy rằng này phụ cận địa phương, phía trước nàng cùng chủ nhân đều điều tra qua, lại đến một lần, cũng không có nhiều ít mới mẻ cảm, nhưng tổng so vẫn luôn đại ở chủ nhân bên người, hoặc là không lời nói tìm lời nói, hoặc là phát ngốc hảo. Đối với Tiểu Linh rời đi, Tiểu Nha cũng không nói cái gì, dù sao biết tên kia cũng chạy không được rất xa, càng biết nàng có chừng mực sẽ không sàng bậy, hơn nữa đi rồi cũng hảo, có thể nhiều một đôi mắt, nói không chừng là có thể phát hiện cái gì hảo ngoạn. Tiểu, ta tìm được một ít củ cải trắng, buổi tối chúng ta có thể hầm cái củ cải canh, ngươi nhìn xem đây là ta trích đồ ăn, ngươi cảm thấy thế nào, còn có cái gì yêu cầu bổ sung không có. Nửa giờ lúc sau, bên này Kiều Nha mới vừa bắt được một con đụng phải tới phi gà, bên kia ý giỏ rau đã đầy, chính là cái sọt đều đã nửa mãn, dư lại một nửa không gian, nàng chuẩn bị muốn lại một ít trái cây trở về, cho nên tự nhiên không hề trích rau dại. Một bên nghe ý nói chuyện, Tiểu Nha trong tay động tác không dứt, đem thịt tàn nhẫn cổ gà rừng cấp ninh, răng rác một tiếng, gà rừng an tĩnh, mà nàng cũng theo ý nói, nhìn nàng giỏ rau liếc mắt một cái, nói, nô, như vậy thì tốt rồi, muốn trích trái cây. Ra đây đi bắt cá. Thấy ý giỏ rau bên trong trích đều là đại gia thích ăn rau dại, hơn nữa một đám đều phi thường tươi mới, tuy rằng thoạt nhìn có chút héo héo, bất quá có thể thấy được. Lựa chọn đều là nhất nộn bộ phận, trở về dùng bọt nước ngâm, tuyệt đối chính là nhất thủy linh đồ ăn. Chờ đem trái cây hái được, nàng đem cá cấp bắt được, hai người liền có thể đi trở về. Hành! Ý gật đầu, cười. Các nàng sở lựa chọn cái này địa phương, gần nhất nguồn nước, chỉ là một cái dòng suối nhỏ, nơi này cá tôm nhưng không nhiều lắm, có đôi khi chỉ có thể đủ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái tép dịu du đãng, càng nhiều thời điểm, là thủy thanh vô cá. Bất quá An Du biết, suối nước bên trong vẫn là cất giấu không ít cá, liền ở bờ biển những cái đó trong bụi cỏ đầu, rốt cuộc mùa hè như vậy nhiệt, này đó cá cũng không phải buồn, đều ở âm u bên trong cất giấu đâu. Nơi này cá tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên đánh cái nha tế vẫn là có thể, đối với chảo cá, đã là có kinh nghiệm, cho nên Kiều Nha thực khai liền bắt được hai đại dài rộng cá chấm cỏ, vì thế còn làm ra không nhỏ động tĩnh. Đem phụ cận cá đều cấp dọa chạy. Đây là cá chấm cỏ, rất phì, so lần trước ta cùng thanh chảo muốn đại, đáng tiếc, này trong nước mặt không có con cua. Ý rất xa đi tới, nhìn đến Kiều Nha chảo hai điều cá lớn, trên mặt có một mạt kinh hỉ, theo sau nhìn mặt nước, lại là nhàn nhạt đáng tiếc, tuy rằng trong sông mặt con cua, so không được trong biển mặt to mọng, bất quá cũng là một đạo cực hạn mỹ vị. Mặc kệ là nàng, vẫn là Kiều các nàng. Đều thực thích ăn hấp đại con cua, đáng tiếc, các nàng đã thật lâu không có ở nhấm nháp tới rồi. Chương 425, gọi món ăn. Không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội. Không cam đoan về sau ở địa phương khác gặp được nguồn nước bên trong sẽ có, liền nói trở về lộ trình, mọi người cũng đã quyết định, trở về thời điểm, nhất định sẽ đi một chuyến, sớm nhất phía trước đi qua cái kia bãi biển, lộng một đống hải sản trở về tới. Liền tính trong lúc, các nàng đều không có gặp được lớn hơn một chút nguồn nước nơi, không có ở ăn đến thủy sản, nhiều nhất cũng chỉ là chờ thượng đã hơn một năm thời gian thôi, vẫn là không cần sốt ruột. Đúng vậy, không sai, là sẽ có cơ hội. Ý đương nhiên cũng là hiểu biết, cho nên cùng Kiều giống nhau cười cười, hai người kết bạn thực mau trở về doanh địa. Mà lúc này, Thanh cùng Lá Cây hai người đang ở trong nhà bồi Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc, này hai cái lớn một ít. Liền bắt đầu các loại làm ầm ý tiểu gia hỏa chơi trò chơi đâu. Nhìn xem Hoa Nhi kia bên này dơ một khối, bên kia dơ một khối quần áo cùng mặt, tay gì đó, đang xem Tiểu Trúc toàn bộ màu trắng da lông biến thành màu đen da lông hiện trạng, quả nhiên, phía trước tắm rửa, đều là bạch giặt sạch. Đang xem, Thanh cùng Lá Cây hai vị, kia hơi mỏng da cá thú y ỉa gần dán sắt ở trên người, phát họa ra hoàn mỹ đường cong, bởi vì mồ hôi nguyên nhân, lược hiện căng chặt. Còn có kia một đầu rớt rầm rề, giống như giặt sạch một cái đầu, lại không có làm khô chật vật. Tấm tắc, quả nhiên, tiểu hài tử gì đó, làm ở Mỹ lên, lại nhiều người cũng không chịu nổi a. A, tiểu, ý các ngươi đã trở lại a? Lá cây trước hết nhìn thấy hai người trở về, lập tức căn bản là không liên quan Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc, trực tiếp bước nhanh đi đến ý trước mặt, không khỏi phân trần liền đoạt đi rồi ý rổ. Nàng nói, nha, trinh hồi như vậy nhiều rau dại a, ta đi đem rau dại tẩy tẩy, các ngươi phỏng trừng cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dư lại ta tới làm thì tốt rồi. Nô, cái này các nàng đã trở lại, tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ đi quấn lấy Kiều cùng ý, liền tính Kiều biểu hiện tương đối lãnh đạm một ít, cũng tuyệt đối sẽ không tìm ý, nàng liền phải thừa dịp thời gian này, tránh thoát đi thì tốt rồi. Trời biết, hai cái tiểu gia hỏa chơi lên, tinh thần vì sao sẽ như vậy hảo, liền không gặp các nàng xuyên khẩu khí, thật sự quá dọa người được chứ. Nhìn lá cây trốn cũng dường như đi rồi, Kiều cùng ý hai người nhìn nhỏ cười, tự nhiên biết là vì sao. Mà bên kia Thanh cũng có chút ai oán nhìn lá cây đi xa bóng dáng, nói tốt có nạn cùng chịu đâu. Có như vậy bỏ xuống đồng bạn sao, hữu tẫn. Tùy tay đem hai con cá ném đến trong đó một cái thùng nước bên trong, Tiểu Nha nói, hảo, chúng ta đi giúp Thanh hảo, xem nàng bộ dáng, cũng là đủ chật vật. Hành, này liền đi. Một bên, ý cũng đem cái sọt bông, chọn lựa mấy cái lại đại lại hồng trái cây bỏ vào bên cạnh một cái băng trong bùn mặt. Chờ trong chốc lát lạnh lẽo, thiết cho đại gia ăn. Chúng ta nhìn các nàng, ngươi đi sửa sang lại đi. Có chút buồn cười nhìn Thanh vẻ mặt khẩn trương, một chút này nhìn cái này, lập tức đỡ cái kia, một chút lo lắng nhìn Hoa Nhi, lập tức khẩn trương nhìn Tiểu Trúc bên này nhảy nhảy bên kia nhảy nhảy, nhìn đều tâm mệt. Kỳ thật Kiều Nha xem ra, phu cận có nguy hiểm đồ vật đều đã bị thu hồi tới, không cần phải như vậy khẩn trương, nhìn một chút. Không cho này hai cái chơi điên rồi tiểu gia hỏa đâm thương, té ngã quá tàn nhẫn là được. Phần 276. Thanh cũng chính là quá khẩn trương chút, bất quá là mẹ người, phỏng chừng đều là như thế này, các nàng còn không thể thiết thân thể hội. Ai, này hai cái quá ra, như vậy vẫn luôn chơi, thế nhưng một chút đều không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy nhiệt. Các ngươi nhìn xem, lúc này mới bao lâu, liền lộng như vậy một thân, tính, các ngươi giúp ta nhìn một lát. Ta đi đổi thân quần áo, ai, thật là, rõ ràng không phải chính mình chơi, rõ ràng chỉ là nhìn, lại là cảm thấy, so với kia hai cái tiểu gia hỏa muốn mệt, còn muốn chật vật nhiều. Còn không phải sao, nhìn Thanh giờ phút này bộ dáng, Tiểu Nha cùng ý đều lòng có xúc động, nghĩ chính mình có hài tử thời điểm, có phải hay không cũng sẽ như vậy, bất quá nghĩ đến lúc đó các nàng có hài tử thời điểm, đã là ở trong thôn, đảo thời điểm có chuyên môn trưởng bối hỗ trợ chăm sóc. Nghĩ đến là khẳng định sẽ không như Thanh hiện tại như vậy chật vật. Gì? Thanh rời đi, Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc lại là một chút đều không thèm để ý, ngược lại ở nhìn thấy Kiều Nha cùng ý hai người, Hoa Nhi rõ ràng có chút kích động, liền trước kia không lắm thanh minh kêu to, giờ khác này đều có vẻ rõ ràng lên. Nha, chúng ta tiểu bảo bối, lời này đầu là nói chính là càng ngày càng tốt. Ý một chút đều không thèm để ý tiểu gia hỏa trên người tăng vật. Trực tiếp đem người cấp ôm lên, mà bên kia, Tiểu Nha cũng bế lên vẫn luôn ở bên chân đảo quanh, ý đồ hấp dẫn lực chú ý Tiểu Trúc. Khanh khách, khanh khách. Hoa Nhi nhưng nghe không hiểu như vậy lớn lên câu, lại có thể từ ý biểu tình thượng nhìn ra, ý là ở khích lệ, nô, còn có cùng nàng chơi, cho nên nàng có vẻ phi thường vui vẻ, hưng phấn. Tiểu Nha cùng ý hai người bồi Tiểu Gia Hỏa chơi đại khái nửa giờ, không đợi hai người nói đỉnh. Hai cái tiểu gia hỏa lại là mệt mỏi, cũng là, ở các nàng trước khi rời đi, hai cái tiểu gia hỏa cũng đã ở chơi, đến các nàng trở về hiện tại. Liên tinh tiểu hài tử tinh lực có chút quá mức tràn đầy, nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn như vậy chơi đi xuống, sớm hay muộn cũng là sẽ mệt sao. Nô, hiện tại tiểu bảo bối không có sức lực nghịch ngợm đi, kia chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ lạc. Tiểu Nha buồn cười ôm Tiểu Trúc, sau đó nhìn nằm xoài trên mặt đất Hoa Nhi. Tiếp theo là ý bế lên Hoa Nhi, hướng bên cạnh sơn động đi đến, giờ phút này, tuy rằng bên ngoài còn thực ánh sáng, nhưng Thái Dương cũng đã dần dần tây nghiêng, độ ấm đã giáng xuống. Bên kia, sáng sớm cũng đã thiêu hảo nước ấm, cũng bỏ thêm nước lạnh điều thành nước ấm, thấy hai người ôm tiểu gia hỏa lại đây, liền tiếp qua đi, cấp hai cái dơ hề hề tiểu hoa miêu tắm rửa. Nô, thời gian cũng không sai biệt lắm, là nên làm cơm chiều. Bên này Kiều Nha nói, lại là hài hước nhìn về phía bên cạnh ý, chỉ liếc mắt một cái, ý liền biết Kiều Nha ý tứ, lập tức mắt trợn trắng, nói, được rồi, ta cũng sẽ không thất ước, buổi tối bắt đầu, nay minh sau 3 ngày theo ta phụ trách nấu cơm, đến nỗi các người, muốn làm gì liền làm gì đi thôi, đừng tới phòng bếp quấy rầy ta. Nô, kỳ thật là không nghĩ làm này mấy cái ra hỏa xem nàng chê cười tới, càng không nghĩ tới một cái tiên minh đối lập, tỉ như nói nàng ở bên kia huy mồ hôi như mưa, nồi chén gáo buồn bay lời trời, này mấy cái liền ở một bên làm, nhàn nhã cắn hạt dưa trò chuyện thiên. Kia đối lập, không cần quá thương tổn, cho nên hay là nên làm gì đi, không cần ở nàng trước mặt trướng mắt. Hắc hắc, kia thành, ta đi trước uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta muốn ăn cá kho, ngươi đừng quên làm a. Tiểu Nha nhướng mày, một chút không khách khí bỏ đá xuống giếng. Nô, cá kho gì đó, liền tính hiện tại không phải đại giữa trưa, đêm nay thượng làm lên, cũng là quá sức, lại khói dầu, lại cay sặc, còn kích thích đâu. Ai nha, vốn là hảo tỉ muội, cớ gì như thế vui sướng khi người gặp họa, lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Thiệt tình là quá xấu rồi, Tiểu Nha vừa nghĩ chính mình không đủ phúc hậu, nhưng một bên, lại là điểm vài cái khẩu vị nặng đồ ăn, xem ý ở một bên hung hăng cắn răng. Ai nha, muốn ăn đều cho các ngươi nói, ta đây muốn ăn cái gì hảo, nô, nếu Kiều đã điểm một cái cá kho, ta đây liền tới cái cá hầm ớt hảo. Bên kia đã sớm chờ lá cây, hiện tại nghe được Tiểu Nha gọi món ăn, tức khắc liền nhịn không được. Ta liền không cần như vậy phức tạp, chúng ta cũng không có chuẩn bị nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, liền tới một cái gà ăn mày hảo. Thanh ở một bên nhàn nhạt nhắc nhở, nô, vừa lúc Kiều bắt một con gà rừng trở về, nhất thích hợp bất quá. Làm tốt lắm, đừng tưởng rằng hiện tại liền thắng, phải biết rằng ở đây mấy cái, các có thắng thua, bất quá là nàng thua nhiều nhất, hiện tại xếp hạng đằng trước mà thôi, chờ các nàng làm việc thời điểm, chờ, nàng nhất định sẽ trả thù. Chương 426, không có xấu xa. Như thế nào đều ở chỗ này ngồi. Chân bọn họ trở về lúc sau. Liền thấy được làm cho bọn họ kỳ quái một màn, ý một người ở trong phòng bếp phân đấu, Thanh, Tiểu còn cố ý ba người, lại vui vẻ thoải mái ở trong sơn động mặt hóng mát, trước mặt còn bãi một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng một hồ trà hoa, mấy mâm tử tiểu điểm tâm, ba người cộng thêm hai cái tiểu gia hỏa, một bên ăn đồ vật, một bên mồm mép giật giật, giống như đang nói cái gì. Sao lại thế này, các nàng đây là cùng ý giận dỗi, vẫn là làm sao vậy? Làm ý bạn lữ, lại có chút lo lắng nhìn thoáng qua trong phòng bếp huy mồ hôi như mưa tức phụ, còn có nghi hoặc cùng dò hỏi ánh mắt, liền bức giống bên người mấy cái hảo huynh đệ. Chúng ta cũng vừa trở về, ngươi này hỏi chúng ta cũng hoàn toàn không biết tình huống như thế nào a. Bằng không, chúng ta đi hỏi một chút. Hành, ta đi xem ý đi, các ngươi cũng đi hỏi một chút kiểu các nàng, đây là làm sao vậy? Bầu không khí còn thực không tồi. Nhìn cũng không giống như là giận dỗi bộ dáng, không hiểu ra sao mấy nam nhân đối diện, ánh mắt giao lưu qua đi, chia làm hai nhóm, lại một mình một người khiêng con mồi lo lắng sốt ruột hướng đi phòng bếp, trần ba cái tắc hướng tiểu các nàng đi đến. Các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào liền ý một người ở nấu cơm? Không chỉ có là ý một người ở nấu cơm, xem tiểu các nàng mấy cái thành thơi, không có một chút muốn hỗ trợ bộ dáng, tựa hồ mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Không phải đâu, chẳng lẽ mấy người phụ nhân trì gian, thật sự giận dỗi? Kia làm sao bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào làm, cùng nhà mình tức phụ mặt trận thống nhất? Nhưng như vậy, có thể hay không đối huynh đệ không hảo a, sẽ không hỏng rồi huynh đệ trì gian cảm tình đi. Thật là, nhanh chóng đi phía trước, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp a. Như thế nào một ngày thời gian, mấy cái muốn tốt tiểu tỉ muội, này liền nội đấu. Hơn nữa là ba cái làm một cái. Tiểu Nha các nàng lại là không biết nam nhân trong lòng sợ hãi cùng lo lắng, mắt thấy các nam nhân đã trở lại, lập tức tiếp đón. Đã trở lại, như vậy, tìm được các ngươi muốn cái loại này cục đá không có. Gì, nay trong sọt mặt chính là cái gì, lạnh cam cam, khối băng. Thạch Lâm bên trong hảo chơi sao, có hay không cái gì thú vị đồ vật, thật sự một cây cỏ dại đều không có trường sao. Đây là kiểu, hoàn trả có lá cây ba người trước sau lời nói. Trần ba cái lại liếc nhau, bộ dáng này, giống như thật sự không có gì đặc biệt sự tình phát sinh a. Tính, đi một bước xem một bước đi. Đầu tiên Trương bên này buông xuống trên người cái sọt, bên trong xác thật là tràn đầy một cái sọt khối băng, không chỉ có là trên người hắn, Trần Cung Liệt cũng từng người bối trở về một cái sọt khối băng, chính là lại bên kia cũng giống nhau. đây là bọn họ trở về thời điểm cố ý đường vòng đi băng sơn bên kia làm cho. Nay không phải nghĩ có khối băng, buổi tối ngủ thời điểm sẽ hảo quá một ít sao, cho nên cố ý đi lộng một ít trở về. Phía trước còn nghe các ngươi nhắc mãi suy nghĩ muốn ăn ướp lạnh nước trái cây tới, thế nào, muốn hay không lộng một chút. Ba người vừa muốn đem khối băng phóng hảo, sau đó liền phát hiện trong sân động, đã có một thùng khối băng, lập tức kinh ngạc. Trương nói, các ngươi chính mình đi tuyết sơn. Không có, là buổi sáng các ngươi đi rồi không lâu, kiểu một người đi, liền lộng trở về như vậy điểm, yên tâm, không có việc gì, kiểu tốc độ mau, lại có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa phụ cận nguy hiểm cũng bị các ngươi cấp bài trừ, điều chính là rời đi một chút, sẽ không có vấn đề, hiện tại cũng bất chính là cái gì cũng không có phát sinh sao. Liên biết nếu là làm Trần bọn họ đã biết, tiêu một người đi hoạt động, khẳng định muốn nhắc mãi, cho nên ở bọn họ còn không có mở miệng thời điểm, thanh cùng lá cây, hai người thay phiên, nói thẳng khai. Trần bọn họ còn có thể nói cái gì đâu, làm đều làm, hơn nữa xác thật không có sự tình. Bất quá, về sau không thể như vậy, mỗi ngày chúng ta trở về sẽ đi lộng một ít khối băng trở về, các ngươi không cần đơn độc hành động, mặc kệ là kiểu vẫn là các ngươi mấy cái, có biết hay không. Liên tính lúc này đây không có sự tình, liên tính bọn họ xác thật đã đem phụ cận an toàn tai họa ngầm đều bài trừ, nhưng là ai cũng không thể xác định có phải hay không sẽ cố ý ngoại phát sinh, bọn họ tuyệt đối không cho phép có một tia ngoài ý muốn. Nếu là các nàng không thể bảo đảm, như vậy chỉ có thể là bọn họ bốn người, mỗi ngày đều lưu lại một người tới. Phía trước cảm thấy có kiểu ở, bọn họ có thể yên tâm, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là không thể yên tâm à, này mấy người phụ nhân, thật là quá sang bậy. Tựa hồ từ bọn họ biểu tình bên trong đọc ra cái gì, lập tức thanh liền tỏ vẻ, hảo, hảo, các ngươi không cần lo lắng, cứ việc đi làm chính mình sự tình, chúng ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Sẽ không đi nguy hiểm địa phương, cũng sẽ không làm kiểu đơn độc hành động. Dù sao, bọn họ cũng bảo đảm, về sau mỗi ngày trở về, sẽ mang khối băng trở về, kia các nàng có cái gì hảo cầu. Tự nhiên cũng liền không cần kiểu rời đi các nàng ba cái đơn độc đi hành động. Mà bên này, Tiểu Nha cũng tỏ vẻ, về sau sẽ không rời đi thanh các nàng ba cái. Đối với bạn lữ nhà mình, chân bọn họ vẫn là cho tương đương tín nhiệm, nếu các nàng hứa hẹn, bọn họ tự nhiên tin tưởng, bất quá nếu là bắt được đến tiếp theo có tình huống phát sinh, như vậy, đến lúc đó liền không phải như vậy dễ nói chuyện. Thanh các nàng tự nhiên cũng biết điểm này, cho dù không minh xác tỏ vẻ, cũng hạ quyết tâm sẽ không sảng bậy, tựa như nam nhân lo lắng các nàng sẽ ra cái gì biến cố, nguy hiểm, mất đi đối phương giống nhau, các nàng cũng lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện gì, mất đi lẫn nhau. Nay hoàn toàn không phải các nàng muốn. So với kia trong lòng nho nhỏ tò mò, một chút dục vọng, bạn lữ chi rằng có thể lâu lâu dài dài cùng nhau, mới là bọn họ lớn nhất tâm nguyện, ai đều không nghĩ mất đi ai. Cho nên, các nàng thật sự sẽ không sang bậy, cũng sẽ thực tốt bảo vệ tốt chính mình an toàn, không cho bên ngoài buồn ba bạn lữ lo lắng. Thanh các nàng quyết tâm, nếu các nàng không có biểu lộ ra tới, nhưng là đối với bạn lữ chi gian ràng buộc, bọn họ vẫn là biết đến, cho nên đảo cũng không nói gì thêm. Tiếp theo để tài nói trở về. Các ngươi cùng ý sao lại thế này, là giận dỗi, như thế nào nàng một người ở nấu cơm. Các ngươi mấy cái lại như là đang xem diễn liếc mắt một cái, thế nhưng còn lấy ra đồ ăn vặt, phao nổi lên trà hoa ngồi nói chuyện thiếm. Chân bọn họ lo lắng bạn lữ nhóm chi gian quan hệ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình, càng lo lắng các nàng bản thân gặp sự tình, dẫn tới hữu nghị tan vỡ, mặc kệ là cái nào, đều không phải bọn họ muốn nhìn đến. Thanh không có gánh nặng, cười giải thích, Nga, không có việc gì, chính là buổi chiều thời điểm chúng ta chơi bài, thua người, liền phụ trách về sau việc nhà, chúng ta mấy cái đều cắt có thắng thua, cho nên liền trực tiếp an bài kế tiếp làm việc nhà chính tự, vừa lúc ý thua nhiều nhất, cho nên từ nàng bắt đầu luân. Yên tâm hảo, không phải toàn bộ đều làm ý tới làm, ở nấu cơm phía trước, chúng ta đều có hỗ trợ đem tài liệu xử lý tốt, ý chỉ cần phụ trách đem đồ ăn nấu chín là được. Lá cây nói, nô, kỳ thật chính là một mình hưởng thụ pháo hoa. Tiêu Nha nói, không có việc gì, hậu thiên bắt đầu chính là chúng ta mấy cái, không biện pháp thời tiết quá nhiệt, chỉ có thể dùng như vậy phương pháp rời đi một chút, tốt xấu có thể đạt được một chút thời gian nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật không có gì, chính là chơi trò chơi lấp kín thôi. Phần 277. Nghe được các nàng giải thích, chân bọn họ mấy cái hảo huyền là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là như thế này, kia bọn họ liền an tâm rồi, tuy rằng phía trước trong lòng nhiều có an ủi, nhưng là không có được đến xác thực tin tức, vẫn là thực thấp thỏm tới. Nô, chỉ cần các nàng mấy cái không phải thật sự có xấu xa liền hảo, bằng không, bọn họ mấy cái thật sự rất khó làm a. Chương 427. Chân bọn họ mấy cái ý tưởng, kết hợp trước sau hỏi chuyện, suy nghĩ tưởng tượng, kỳ thật cũng là có thể hiểu được. Hiểu được lúc sau liền không cấm có chút buồn cười, tiểu lớn nhỏ nháo có lẽ sẽ có, sinh khí dùng mình cũng sẽ có, nhưng là mọi người đều không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, quyết liệt cái gì là tuyệt đối không có khả năng. Giống nhau, mặc kệ là ai, khó chịu, hoặc là khác cái gì, chỉ cần có thứ tốt hống một hống, hơn phân nửa là có thể đủ hống trở về, nếu là vô dụng nói, cũng không cần lo lắng, chính mình là có thể điều tiết lại đây. Xong việc, đại gia lại là thân thân mật mật tiểu đồng bọn, tiểu tỷ muội chi gian nơi nào sẽ thường thường thuận thuận không một chút gặp gềnh, muốn thật sự một chút việc nhi đều không có, kia mới muốn hoài nghi một chút đâu. Đương nhiên, tuy rằng các nàng mấy cái đều nói muốn một đám luôn tới, bao viên sở hữu việc nhà, nhưng sao có thể thật sự liền ở một bên nhìn, khả năng cho phép sự tình, cùng với tương đối phiền toái sự tình, mọi người đều sẽ cùng nhau giúp đỡ làm tới. Nô, đương nhiên, vì tỏ vẻ các nàng thật sự không phải tùy tiện chơi chơi, hoặc là chờ lần sau đánh bài thời điểm, có thể tùy tiện đổi ý không thực hiện ước định gì đó, cuối cùng sao rau, vẫn là một người hoàn thành. Thạch Lâm hoàn cảnh cũng không tệ lắm, không có bên ngoài như vậy nhiệt, các ngươi muốn hay không cùng đi chơi chơi. Lại là hai ngày qua đi, tuy rằng chỉ là hai ngày, nhưng chính là hai ngày này thời gian, độ ấm lại là bạo trướng, hiện tại trừ phi là buổi sáng Thái Dương còn không có hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, cùng với ánh chiều tà tan đi lúc sau, tiểu các nàng mấy cái mới có thể đi ra ngoài đi một chút, khi khác, căn bản liền không ra đi. Không biện pháp, thật là quá nhiệt. Chính là, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, các nàng mấy cái mỗi ngày đều cảm giác có chút ăn không ngồi rồi tới, đánh bài tuy rằng có thể tống cổ thời gian, làm người cảm thấy thời gian quá thật sự mau, nhưng là không có làm thật sự, chính là cảm thấy thực hư. Nay không trần bọn họ nhìn ra tới kiểu các nàng trạng thái, vì thế ngày này liền đưa ra mời, địa phương khác, phỏng chừng các nàng cũng không nghĩ đi, nhưng là Thạch Lâm nói, có như vậy nhiều núi đá che đậy, ánh mặt trời chiếu không tiến vào, thổi vào tới phong đều không có như vậy nhiệt. Lại bởi vì không có một cái cây cối, không giống ở trong rừng còn sẽ dị thường oi bức, nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Ai, có thể sao, các ngươi không phải muốn tìm kia cái gì cục đá. Lá cây đầu tiên ánh mắt sáng lên, bất quá còn không có chờ trần bọn họ gật đầu, nàng đầu một oai, lười nhác dựa vào ở trúc sụp thượng, nói, tính, tính, ta còn là không nghĩ đi. Như vậy nhiệt tiên, một chút đều không nghĩ nhúc nhích, các ngươi đâu? Nàng hỏi chính là kiều các nàng ba cái. Ta là không sao cả, các ngươi nếu là đi nói, ta liền đi, không đi nói, tự nhiên là lưu lại cùng các ngươi cùng nhau. Tiểu Nha lười nhác bưng một chén nước lạnh quá bạch hai, tưởng uống lại uống không dưới, có chút hữu khí vô lực nói. Ý nhưng thật ra suy xét nhiều một ít, trực tiếp liền đối nói, kia vẫn là không đi đi, không chỉ có gây trở ngại các ngươi làm việc. Này đi tới đi lui, liền tính không bằng bên ngoài như vậy nhiệt, khẳng định cũng chịu không nổi, còn có Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc đâu, vẫn là không như vậy lan lộn. Còn lại ba người đều như vậy nói, liền tính Thanh có chút ý tưởng, lúc này cũng sẽ không gật đầu nói muốn đi, huống chi, nàng cũng không có muốn đi theo cùng đi Thạch Lâm, liền như ý nói, các nàng chi gian còn có tiểu hài tử ở đâu, vẫn là không lan lộn hảo. Kêu hành, không đi nói, kêu lần sau chờ trời mưa. Mang các ngươi đi phụ cận đi một chút. Chân bọn họ cũng không miễn cưỡng, nguyên bản, như vậy nhiệt thiên, ai cũng không có hứng thú đại ở bên ngoài, Thanh các nàng không đi nói cũng hảo, muốn thực sự có cái gì, kia mới phải hối hận đều không kịp đâu. Hành, vậy Hạ Vũ lúc sau chúng ta ở đi ra ngoài nhìn xem, nói đi vào nơi này, còn không có đi ra ngoài đi qua một vòng đâu, thật là quá mệt. Cũng không biết như vậy mùa hè qua đi, có phải hay không sẽ có thời tiết này chuyên môn đặc sản, liền như vậy trong lúc vô tình bỏ lỡ đâu. Tiếp theo trận mưa cũng không biết khi nào mới có thể tới, xem cái dạng này, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Mùa hạ, công nhận, không một trận mưa lúc sau, sẽ có mấy ngày thời tiết tương đối hảo, độ ấm sẽ không cao đến có thể đem người làn da trực tiếp phơi nước, lúc này, nghẹn hồi lâu các thú nhân liền có thể ra tới đi lại đi lại. Bất quá, cũng bởi vì mùa hạ thời tiết, mỗi ngày đều là vạn dặm không mây trạng thái, cho nên muốn bằng mượn kinh nghiệm thử khi nào sẽ trời mưa là không có khả năng. Không có việc gì, liền trước như vậy chờ bái, dù sao tổng không có khả năng một cái mùa hạ đều không dưới một trận mưa không phải, phía trước không phải nói muốn đi tuyết sơn bên kia chơi, chờ các ngươi khi nào hứng thú tới, cũng có thể đi xem. Tuyết sơn, nô, tuy rằng có không thể biết trước nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không nháo đến quá lớn, an toàn vấn đề, kỳ thật vẫn là có thể bảo đảm. Gì, các ngươi nếu chủ động nhắc tới, ý có chút hài hước nhìn nói, có thể mang các nàng đi tuyết sơn chơi nam nhân, phía trước chính là tùy ý các nàng nói như thế nào, này mấy nam nhân nhưng đều là không cho phép các nàng đi tuyết sơn bên kia chơi tới. Còn nói tuyết sơn sơn thể không cẩn thận, một chút thanh âm gì đó động tĩnh, liền có khả năng sẽ khiến cho núi lở, nếu là vừa vặn như vậy xui xẻo, hoặc là khác cái gì, trực tiếp bị tuyết sơn chôn đều có khả năng tới. Tuy rằng thú nhân tốc độ thực mau, nhưng là thú nhân chạy vội động tĩnh lại cũng không nghĩ, tưởng cũng có thể đủ biết, đại động tĩnh sẽ khiến cho tuyết lở sẽ khiến cho hoảng loạn, mà hoảng loạn hạ hành vi rất có khả năng lại lần nữa lôi kéo ra lớn hơn nữa tai nạn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên trần bọn họ mỗi người đều không đồng ý kiểu các nàng đi tuyết sơn chơi, cho dù là phụ cận cũng giống nhau. Không có việc gì, phía trước tìm được một cái tương đối an toàn một ít địa phương, các ngươi nếu là chờ không kịp, ngày mai liền có thể đi xem, bất quá không thể chơi lâu lắm. Mặc kệ là tiềm tàng nguy hiểm, vẫn là tuyết sơn bản thân hàm lạnh, đều không thích hợp ở tuyết sơn nhiều ngốc. Nói chuyện lại, nếu hắn đều mở miệng, trần bọn họ tự nhiên cũng là không có ý kiến. Nói nữa, tìm kiếm đến an toàn nơi, vẫn là bọn họ cùng nhau hành động, tuy rằng trong miệng nói không được các nàng đi tuyết sơn chơi, nhưng lại không đành lòng các nàng thất vọng cùng tiếc nuối, cho nên chỉ có thể trông thử, tìm được như vậy một chỗ có thể bảo đảm an toàn địa phương, cũng liền nhịn không được nói ra. Nhìn các nam nhân trong mắt sùng nịch, còn có khỏe miệng mỉm cười đắc ý, tiểu nha đám người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài, mấy người này a, nói cái gì không được chính là bọn họ. Chính là cuối cùng không có thủ vững trụ cũng là bọn họ, có đôi khi rõ ràng các nàng không nghĩ, nghĩ không ra, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác xem nhẹ, vẫn là này mấy nam nhân chủ động đưa ra. Có thể đi vào thế giới này, thật sự thực may mắn, hoặc là kiếp trước cứu vớt toàn vũ trụ, cho nên kiếp này, ở như vậy nguy hiểm hắc động gió lốc chung, nàng không chỉ có không có sự tình, còn bị đưa tới như vậy một cái tự do nơi, được đến như vậy một phần vô tư chân tình. Lúc này, Tiểu Nha trong lòng nóng bỏng, cực nóng độ ấm, một chút năng nàng tâm, muốn cho nàng đi xem nhẹ đều không được, nàng ôn nhu nhìn trần, nghĩ, này một đời, người nam nhân này là của nàng, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Trần cảm giác được Tiểu Nha nhìn chăm chú, cũng thấy được nàng trong mắt ôn nhu, lập tức nhu nhu cười, tuy rằng không biết làm sao vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, Tiểu cùng hắn tựa hồ càng gần một ít. Chương 428, biến sắc trùng. Tiểu Nha hôm nay xuyên một bộ sạch sẽ lưu loát quần trang, tóc vẫn là cùng trước kia giống nhau, vô cùng đơn giản trải lên tới, dùng một cái dây cột tóc gần cột lấy, tóc mái đều không có rơi xuống một tia, chân bóng cái chán làm nàng thoạt nhìn phá lệ lanh lẹ. Hảo, đừng chậm trễ, hôm nay muốn đi trong rừng mặt, cho các ngươi thuốc mỡ đều lau không có, nhìn xem các ngươi còn có cái gì đồ vật không có mang. Thiên đã minh, Thái Dương lại còn không có hoàn toàn lộ ra mặt tới. Tiểu Nha nhìn thành các nàng mấy cái hưng phấn díu dít bộ dáng, đang xem các nàng so nàng còn muốn lộ cánh tay lộ chân bộ dáng, bất đắc dĩ nhắc nhở. Ai nha, tiểu ngươi cứ yên tâm hảo, chúng ta đều chuẩn bị tốt, thuốc mỡ cũng đều lau, không được ngươi nghe nghe, còn có thể nghe đến thuốc mỡ mùi hương nhi đâu. Nói lá cây liền phải hướng Tiểu Nha bên người thấu, mà Kiều vẻ mặt không hiếm lạ trực tiếp duỗi tay đem nàng đẩy ra, được rồi, lúc này còn nghịch ngợm. Nếu là không có khuyết thiếu đồ vật, chúng ta đã có thể đi rồi à. Nhưng ngàn vạn đừng nửa đường thượng thời điểm, lại nói có cái gì không có mang lên, kia nhưng không có thời gian ở trở về lấy. Hảo, đi lạc. Rốt cuộc, đêm qua hạ một trận mưa, quả nhiên, buổi sáng cùng nhau tới thời điểm, liền cảm giác được trước mặt mấy ngày không giống nhau mát mẻ, lập tức không cần phải nói cái gì, trực tiếp thu thập đồ vật, liền chuẩn bị đi phụ cận trong rừng đi một chút. Ai? Đình đình đình. Này vừa ra phát, còn không có đi bao lâu, đột nhiên thanh lại kêu to lên. Làm sao vậy? mọi người đều cho rằng Thanh là nhớ tới còn có cái gì không có mang, cái này tiêu đỉnh, là phải đi về lấy đâu, lại nào biết Thanh chỉ vào một chỗ, nói, xem, nơi đó, đó là cái gì? Cái gì? Mọi người đều có chút mơ hồ. Nơi đó, màu đỏ, không, không phải, màu vàng, cũng không phải, là màu tím, ai, không đúng, là sẽ biến nhan sắc, kia cái gì ngoạn ý nhi, cái gì chim chóc vẫn là cái gì sâu. Thanh trực tiếp ôm Hoa Nhi, đứng ở Trương trên lưng, nguyên bản Trương còn muốn chính mình nhìn xem, nào biết Thanh như vậy lớn mật, trực tiếp không nói một tiếng liền đứng lên, dọa hắn giật mình, chỉ phải vững vàng đứng, không dám có dư thừa động tác, liền lo lắng nàng sẽ ngã xuống, sẽ biến sắc. Thứ gì? Tiểu Linh ngươi thấy rõ ràng không có. Tiểu Nha hỏi bên người Tiểu Linh. Chủ nhân, thấy rõ ràng, không có gì hảo kỳ quái, là một cái tắc kẻ hoa. Bất quá là có chút kỳ lạ tắc kẻ hoa, bất quá ở như thế nào kỳ lạ, kia cũng chỉ là một cái tiểu sâu, thật sự không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Tắc kẻ hoa. Kia nhưng thật ra không có gì hảo kỳ quái. Mà liên ở Kiều Nha bên này không ở chú ý thời điểm, như vậy, Trần bọn họ rốt cuộc thấy được Thanh ý bảo đồ vật. Nha, là biến sắc trùng. Liệt kinh hô, lập tức buông xuống lá cây, sau đó chính mình biến trở về nhân thân, mà nghe được hắn nói, Trần bọn họ một đám cũng biến trở về nhân thân, làm kiều các nàng tại chỗ lợi. Làm sao vậy, biến sắc trùng thực đặc biệt. Có tác dụng gì? Mắt thấy mấy cái người nọ thật cẩn thận tới gần, cũng không dám làm ra lớn một chút động tĩnh. Tiểu Nha cùng Tiểu Linh liếc nhau, đều có chút nghi hoặc. Tiểu Nha ngược lại hỏi bên cạnh, tựa hồ biết chút gì đó ý đám người. Ai, biến sắc trùng A, tiểu ngươi không biết sao. Thanh các nàng mấy cái hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, tiểu thế nhưng không biết biến sắc trùng. Nàng phải biết rằng cái gì? Biến sắc trùng sao? Chính là nàng thật sự không biết tới. Nàng không biết rất kỳ quái sao, tiểu Nha càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ biến sắc trùng hương vị thực hảo, vẫn là có cái gì khác hiệu quả? Tiểu Linh. Nhìn đến Trần bọn họ phản ứng, Tiểu Linh cũng mơ hồ, không tin lại chạy tới giả quét một bên, trở về nói, không có không có, ta giả quét không có sai, tắc kệ hoa cũng chỉ là một con ở bình thường bất quá vật nhỏ, mặc kệ là nó ra vẫn là nàng huyết nhục, đều không có đặc biệt tác dụng. Phần 278. Chẳng lẽ là đối với thú nhân có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Cũng chỉ có như vậy có thể giải thích. Quả nhiên, quét đường phố, biến sắc trùng là chúng ta thú nhân linh vật, nếu cái nào thôn có thể bắt được một con nói, liền tỏ vẻ chúng ta thôn tương lai một năm có thể mưa thuận gió hòa, bình bình an an. Nô, bởi vì biến sắc trùng hay thay đổi đặc tính, cho nên ngụ ý đều là trái lại. Đến nỗi vì sao sẽ có như vậy một cái truyền thống cách nói, nô. Không có người biết, dù sao đôi khi liền có, mọi người đều là như vậy tôn sùng. Tiểu Nha mồm mép chịu chịu, nói, thật sự hữu dụng. Chẳng lẽ là thật lâu trước, thú nhân nào đó tổ tiên, bắt được biến sắc trùng, sau đó liền thuận buồm xuôi gió gì đó. Chính là muốn giống hiện tại như vậy truyền thừa xuống dưới, tất nhiên là phát sinh quá thực đánh sâu vào thời gian, mới có thể bị người tán dương cùng truyền lưu đi. Bất quá, cái này quan hệ đến một chủng tộc truyền thống, truyền thuyết, tín ngưỡng hoặc là tập tục gì đó, cũng không có gì hảo khảo cứu. Tiểu Nha nhìn kia mấy cái thật cẩn thận tiếp cận nam nhân, nói, nhưng chúng ta hiện tại ở bên ngoài, chào trở về cũng hữu dụng sao? À, kỳ thật cũng không biết có hay không dùng, chính là biến sắc trùng rất khó gặp được, đặc biệt là trước mắt cái này, nhan sắc biến ảo như vậy nhiều loại, hiện tại thật vất vả gặp gỡ một con, nói cái gì đều phải chào trở về. Đến lúc đó có thể phơi thành hàng khô. Thật cẩn thận bảo tồn hảo, sau đó trở về thời điểm ở mang về, cũng là giống nhau, nô, bọn họ một thôn còn không có một con thuộc về chính mình biến sắc trùng tới, này chỉ rất xa nhìn đến đối phương sắc thái, không chỉ có biến sắc đa dạng, hơn nữa cái đầu cũng mang đại, là cái thứ tốt, mang về thôn trưởng nhất định sẽ cao hứng. Đến lúc đó, trở về kia một năm tế thiên, bọn họ một thôn liền có lấy đến trốn đi tế phẩm. Theo ngươi một lời ta một ngữ. Tiểu Nha xem như minh bạch qua, nguyên lai vật nhỏ này, kỳ thật chính yếu tác dụng, là dùng để làm tế phẩm A, vậy khó trách như vậy để bụng, về dân tộc tín ngưỡng gì đó, từ trước đến nay chính là nhất thận trọng đề tài. Bất quá, Tế Thiên, chúng ta thôn có sao, phía trước ta như thế nào không có gặp được. Nàng là ở mùa thu thời điểm tiến một thôn, ở nơi đó vượt qua mùa đông cùng mùa xuân, còn có nửa cái mùa thu. Tế Thiên nói, giống nhau hẳn là sẽ ở đầu mùa xuân, hoặc là năm mạng, chính là, một thôn nàng đều không có gặp được qua. Nô, chúng ta một thôn Tế Thiên ở mỗi năm mùa đông qua đi, mùa xuân tiến đến thời điểm, bất quá năm trước chúng ta thôn không phải gặp được tuyết lang sao, bởi vì thấy tuyết, như vậy là không may mắn, hơn nữa chúng ta cũng không có lấy đến ra tay có thể triệt tiêu tế phẩm, cho nên năm ấy Tế Thiên liền không có cử hành. Thanh đối Kiều Nha giải thích, tiếp theo hưng phấn nói, ta cùng ngươi nói, chúng ta thôn Tế Thiên thực náo nhiệt, nô, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết, ai, ý, ngươi nói một chút các ngươi thôn Tế Thiên thế nào, chúng ta đều là hổ tộc, hẳn là không sai biệt lắm, bất quá vẫn là nói, nhìn xem có chỗ nào không giống nhau, sau đó lá cây ngươi cũng nói các ngươi bên kia bái. Mỗi cái thôn Tế Thiên, đều là thần thánh mà thận trọng sự tình, người ngoài là không thể tham dự. Cho nên tuy rằng Dương thôn liền ở bọn họ một thôn bên cạnh, chính là bọn họ cũng không có đi tham dự quá. Mà Thanh Hà thôn tuy rằng cũng là hổ tộc, bất quá một thôn chỉ là một cái hẻo lánh nơi thôn nhỏ, khác hổ tộc thôn sống nói, giao lưu cũng không phải rất nhiều, rộng khắp một ít có lẽ nghe nói qua, nhưng là tinh tế một ít liền không rõ ràng lắm. Chương 429, Tế Phẩm. Đã biết này trong đó khúc chiết lúc sau, Tiểu Nha liền khơi mào hứng thú. Nhìn bốn cái đại nam nhân, như thế nào thật cẩn thận bắt giữ một con vật nhỏ. Không thể không nói, tắc kè hoa thứ này, là thực mẫn cảm, nô, nhạy bén tiểu gia hỏa, bọn họ có thể nhanh chóng cảm giác đến nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ lá gan còn phi thường tiểu, có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ trực tiếp trốn đi. Tóm lại, tắc kè hoa là một cái thực thông minh tiểu gia hỏa. Này, cũng không phải do trần bọn họ không cẩn thận cẩn thận. Bất quá. Thật muốn là bốn người ra ngựa đều bắt không được một cái vật nhỏ, kia thật đúng là đọa thú nhân uy danh, tuy rằng quá trình, lại nói tiếp có chút nghẹn quất, bất quá cuối cùng, bốn cái nam nhân vẫn là hoa nửa giờ cuối cùng đem vật nhỏ cấp chảo đã trở lại. Ai nha, đây là biến sắc trùng, thoạt nhìn thật xấu tới, hơn nữa nó như thế nào bất biến sắc đâu. Bọn họ một hồi tới, thanh các nàng mấy cái liền thấu đi lên, đối với một cái thú nhân sở hữu chủng tộc đều nổi danh biến sắc trùng. Tuy rằng đều nghe nói qua, nhưng này muốn kiến thức quá, lại là không ai. Bọn họ cũng chỉ là căn cứ, vật nhỏ này biến sắc đặc điểm, còn có diện mạo phán đoán, trong tay nắm tay đại, nửa cái cánh tay lớn lên vật nhỏ chính là biến sắc chúng tới. Đương nhiên, liền tính không phải cũng không có bao lớn quan hệ, dù sao cũng là lãng phí một ít thời gian thôi. Mà lúc này, biến sắc trùng mang về tới, bộ dáng là bản sắc, cũng không có biến ảo. Cho nên thoạt nhìn cực không trước mắt, hơn nữa nói là biến sắc trùng, kỳ thật chính là thằn lằn thu nhỏ lại bản. Mà thằn lằn thứ này sao? Nô, từ trước đến nay chính là không được giống cái nhóm niềm vui một loại vật nhỏ, trần bọn họ cũng không có nghĩ tới, có thể làm thứ này được đến bạn lữ ưu ái. Ai, không có gì đặc biệt sao, chúng ta hiện tại muốn đi trong rừng, cái này vật nhỏ làm sao bây giờ, cũng mang theo. Ngạch! Tưởng tượng đến muốn mang lên như vậy một cái mềm vặt vật nhỏ, trong lòng lược biệt nữ tới. Nô, như vậy, nơi này ly thạch lâm không xa, các ngươi đi trước, ta đi đem vật nhỏ này cấp xử lý, cũng tỉnh cái này vật nhỏ sợ với chúng ta uy hiếp, trở nên đều không tươi sống. Tuy rằng cuối cùng, vật nhỏ này cũng tuyệt đối là khó thoát vừa chết vận mệnh, bất quá mặc kệ thứ gì, ai đều không thích, ở tương đối tươi sống thời điểm, càng muốn lộng tương đối vẻ ngoài, tương đối mới mẻ. Lựa chọn ốm yếu. Vật nhỏ này muốn làm tế phẩm, liền phải càng thêm sâu nặng đối đãi. Vừa lúc hiện tại là nóng bức mùa hạ, thứ này cũng hảo xử lý, phơi thành làm, lại hảo hảo bảo tồn, đều không dễ dàng biến chất. Kêu hành, ngươi đi xử lý, chúng ta đi chậm một chút, ngươi ở đuổi kịp tới. Vì thế, lại liền trở về xử lý biến sắc chúng đi, mà kiều các nàng lúc này cũng không có ở làm chân bọn họ cóng, đơn giản liền chậm rãi đi tới. Nguyên bản các nàng ra tới, liền không phải đơn thuần căng gió tới, cũng là muốn tìm kiếm một ít, cái này khu vực có cái gì đặc biệt sản vật tới. Đừng nói, đi rồi một khoảng cách, thật là có sở phát hiện, tuy rằng chỉ là bình thường nhất bất quá thảo dược, bất quá ở cái này nóng bức mùa đều là dùng được với. Nghỉ ngơi một chút đi. Hai cái giờ lúc sau, một loại người sắc mặt đều không thế nào đẹp, nô, là mệt, tuy rằng hôm nay thời tiết không có phía trước mấy ngày như vậy nhiệt. Nhưng rốt cuộc cũng là mùa hạ, cũng sẽ thực buồn thực nhiệt, cũng liền càng dễ dàng mệt. Hảo, bên này nghỉ ngơi đi. Nghe được Thanh nói muốn nghỉ ngơi, bên này trương mấy nam nhân, lập tức liền rửa sạch ra tới một mảnh trống trải địa phương, là một viên đại thụ phía dưới, bởi vì có tán cây lá cây che đậy, còn xem như râm mát. Dưới gốc cây hư thối lá cây, còn có một ít tiểu loài bò sát gì đó, đều làm cho bọn họ mấy cái cấp dọn dẹp đi ra ngoài, lộ ra đại thụ thật lớn, toát ra mặt đất bộ rễ, ở giơ tay trích vài miếng đại thụ lá cây phóng tới những cái đó căn mặt trên, chính là một cái sạch sẽ chiếu, ghế. Ai, mùa hạ thật là quá chán ghét. Mới vừa ngồi xuống, bên này ý liền lau một phen mặt, vào tay thô ráp, đây là thiếu thủy dẫn tới, tương đối với kiểu các nàng ba người, kia làm nhân đấu kỵ làng ra. Nàng làn da liền không hảo, tuy rằng làm tính, sẽ không như vậy dầu mỡ, chính là mặc kệ nàng như thế nào đắp mặt, chính là khóa không được hơi nước. Giống như bây giờ khô ráo thời tiết, trên mặt nàng đều chóc ra. Cũng may, bởi vì vẫn luôn ở bảo dưỡng, vẫn luôn ở bổ thủy, còn chú trọng bảo dưỡng, lúc này mới không có giống trước kia giống nhau như vậy khủng bố, chỉ là có nhỏ vụn da tiết bóc ra. Ai, cũng thật không dễ chịu tới. Lá cây cũng đi theo nói, hắc hắc, không biện pháp à, chúng ta lại không có cách nào làm mùa hè biến mất, nô, trên người hảo nị, quả nhiên mùa hạ không thích ra tới đi lại. Cũng may phía trước chúng ta chuẩn bị tương đối sung túc. Ý như vậy cảm thán, nói lại là các nàng phía trước chuẩn bị các loại mặt nạ còn có bảo dưỡng phẩm. Đương nhiên, các nàng cũng không phải mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ, không khỏi đem chính mình làn da dưỡng quá mức kiều quý. Về sau làm việc thời điểm đều chịu không nổi. Cho nên giống nhau đều là xác định không sai biệt lắm, liền không ở quá nhiều đi lộng chút có không có, đương nhiên cần thiết phải dùng, đều sẽ lộng là được. Tới ly nước trái cây không, khối băng còn không có toàn bộ hòa tan, này nước trái cây còn băng đâu, ai muốn. Tiểu Nha buồn cười nhìn các nàng một cái sờ mặt, một cái sát phòng phơi du, một cái chịu không nổi dường như nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ. A, ta muốn một ly. Tiểu, cho ta đảo một ly đại. Nghe được uống, tức khắc không có người lại đi để ý cái này cái kia. À, sảng, quả nhiên như vậy thời tiết, nên uống như vậy, hắc hắc, cũng không biết trong thôn thế nào, các nàng tuyệt đối không thể tưởng được, chúng ta ra tới rèn luyện, thế nhưng như vậy hưởng thụ tới. Còn không phải sao, trước kia nghe được bạn tốt, thậm chí trưởng bối đề cập các nàng rèn luyện, mỗi lần tưởng tượng đến tương lai muốn cùng bạn lữ cùng nhau rèn luyện. Các nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mở mị tới. Hiện tại, no, tóm lại các nàng là nghĩ không ra, trước kia các nàng là cái gì ý tưởng cùng lo lắng. Yên tâm, ta cảm thấy ít nhất chúng ta thôn khẳng định là không các ngươi như vậy thảm. Phía trước tiểu mùa đông thời điểm liền đào một cái băng giếng, bên trong thả không ít khối băng, này năm, phỏng trừng thím các nàng cũng sẽ làm. Hơn nữa phía trước, tiểu chính là nói, nàng lần trước trở về. Chính là làm không ít thứ tốt phóng tới băng giếng bên trong đi, liền không tin thím các nàng không nhiều lắm nhiều chuẩn bị. Nô, cũng không biết, hiện tại trong thôn, trừ bỏ kiều ra đảo cái kia băng giếng, địa phương khác còn không có, khụ khụ, khác nàng nhưng thật ra không thèm để ý, cũng không biết ra mố có hay không làm a cha ở nhà mình đảo một cái băng giếng. Nếu là có lời nói, đến lúc đó nàng trở về, cũng liền sẽ không ở tốn công nhi, có thể trực tiếp hưởng thụ có sẵn. Nô, lúc này, Thanh hoàn toàn quên mất, trở về, nàng đã có thể không phải nhà mình quê nữ, mà là nhà khác tức phụ, hơn nữa làm đã sinh ấu tể chuẩn bạn lữ, trở về cũng là cùng trương khác khởi bậy bếp. Tự nhiên, thứ gì, vẫn là muốn chính mình chuẩn bị, tưởng hưởng thụ có sẵn, đó là không trông cậy vào. Ai, tưởng như vậy nhiều làm chi, dù sao ta liền biết, trở về ta là có không ít đề tài nói. Nói, ý có chút chột dạ, không biết trở về. A cha cùng A mộ muốn như thế nào giáo huấn nàng còn có lại tới, nàng nhưng không có quên, nàng chính là chạy ra tới, có thể không trột dạ sao, lập tức, chuẩn bị trở về khoe ra tâm hoàn toàn đã không có. Ai, tiểu ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi đang xem cái gì? Các nàng bên này nói đông nói tây một hồi lâu, phát giác có chút không thích hợp, như thế nào kiểu vẫn luôn đều không nói lời nào tới. Chương 430, Pha Lê. A. Tiêu hoàn hồn, sau đó vây vây tay, không có việc gì, đang nghe các ngươi nói chuyện đâu. Nô, lời này nhưng không có một chút giả, bất quá nghe bọn họ nói chuyện đồng thời, nàng cũng ở cùng Tiểu Linh nói chuyện tới, thật vất vả ra tới một lần, tự nhiên là hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng đồ vật, mà làm Tiểu Linh đi dò đường không thể nghi ngờ là tốt nhất. tuy rằng cảm thấy Kiều Nha trạng thái có chút không đúng, nhưng rốt cuộc thanh bọn họ mấy cái cũng không nói gì thêm, mà Kiều Nha tự nhiên cũng sẽ không chính mình chủ động cáo phá. Rốt cuộc thế nào, sẽ không cái gì đều không có đi, không phải đâu, nhìn nơi này, cũng không phải thực cằn cỗi, núi rừng gì đó cũng đều rất tươi tốt tới, hoang dại động vật cũng rất nhiều, không nên so địa phương khác càng kém đi. Phần 279. Tiêu Nha có chút buồn bực, chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian lâu như vậy, đều không có một tia kinh hỉ, hoàn toàn không có lúc ban đầu thời điểm cái loại này hưng phấn cùng kinh hỉ. Tiểu Linh mắt trợn trắng, nói, ngươi cũng quá lòng tham được chứ, này dọc theo đường đi ngươi cũng gặp không ít thứ tốt, so với trước kia, so với ở ngục giam tinh nhật tử, như bây giờ đã thực không tồi, không có gặp được liền không có gặp được bái, muốn hay không cứ thế cấp, mất mát. Ngươi còn không phải là như vậy sao, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, ngươi không có thời điểm còn hảo sở, nhớ thương cũng nhớ thương không tới, chính là rõ ràng biết địa phương nào sẽ có cái gì, chỉ cần nghiêm túc một ít, là có thể đủ tìm được, nàng sao có thể không ngu xuẩn muốn động. Tiểu Nha cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Tiểu Linh. Được rồi, sợ ngươi, các ngươi đợi chút hẳn là vẫn luôn đi phía trước đi thôi, nơi này tạm thời không có gì đặc biệt đồ vật. Cũng không cần lãng phí thời gian, đợi lát nữa ta giúp ngươi cẩn thận tìm xem, ta phía trước nghiên cứu qua, này chỗ địa phương địa trước, là cái có thể dựng dục khoáng vật hảo châu ngồi, cũng không biết sẽ dựng dục ra cái gì. Khoáng thạch, kia còn rất không tồi. Hành, vậy ngươi hảo hảo xem. Nếu có thể tìm được quặng sắt thạch nói, nhưng thật ra thật sự rất không tồi, nếu không có, như vậy vẫn là tới cái đá quý quặng, ngọc thạch quặng tương đối hảo. Rốt cuộc than đá đã có như vậy hắc thạch hiệu quả chính là so than đá dùng tốt nhiều. Mà khác lời nói, tạm thời nàng cũng không có cảm thấy là cần thiết, còn không bằng đá quý, ngọc thạch, còn có thể làm tốt xem vật phẩm trang sức, mấy thứ này, ở chỗ này còn có thể trao đổi đến không ít thứ tốt. Đương nhiên, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần nhiều, liền đều không đáng giá tiền, vật lấy hy vi quý sao. Nghỉ ngơi một trận, mọi người tiếp theo đi phía trước đi. Trong lúc gặp một tảng lớn tím quả nho, cái loại này rất nhỏ, đôi chỉ lớn nhỏ, nhất xuyến xuyến treo ở dây đằng phía dưới, tinh ánh dịch thấu, cái này có thể làm bạch rượu nho. Trừ bỏ cái này, còn phát hiện vô lại dưa, nô, chính là vô lại dưa hấu, cực đại trái cây, có nghe con như vậy đại, mỗi cây dây đằng liền kết như vậy một cái trái cây, bất quá cũng là đủ doa người, lớn như vậy trái cây. Tuy rằng trái cây rất lớn, rất là làm người kinh hỉ. Nhưng là đồ vật quá lớn, cũng không hoàn toàn hảo, bởi vì cắt ra tới, bọn họ mấy cái căn bản không có khả năng một chút liền ăn xong, mà trái cây thứ này, một khi cắt ra tới, liền rất khó bảo toàn tồn. Nếu là không có ăn xong, này không phải lãng phí sao? Tuy rằng là như thế này, nhưng thanh các nàng mấy cái vẫn là thực hưng phấn đem vô lại dưa hái xuống, sau đó phóng tới một cái trong bụi cỏ mặt, dùng cỏ dại che, chuẩn bị trở về thời điểm liền mang về. Giống như vậy nhiều nước trái cây, dùng ướp lạnh một chút, ở như vậy nóng bức mùa hạ, chính là so cái gì cũng tốt uống. À, chủ nhân, tìm được rồi, nơi này liền có, ai, cái này tình cầu thật sự hảo kỳ quái, tấm tắc, nói, trên thế giới có pha lê quặng sao. Pha lê ngoạn ý như này, không phải tinh luyện ra tới sao, khi nào có quặng thô. Cái này Kiều Nha nhưng không hiểu biết, bất quá nàng nghe được pha lê hai chữ, cũng đã hoàn toàn kinh hỉ. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới quá loại đồ vật này. Pha lê thứ này, ở liên minh nói cho phát triển tinh cầu là không tồn tại, chỉ có những cái đó tương đối lạc hậu khoa học kỹ thuật tinh cầu sẽ có. Hơn nữa loại đồ vật này, nói như thế nào đâu, dù sao không phải hảo ngoạn, cũng không phải ăn ngon, nàng tự nhiên sẽ không nhiều đi chú ý. Nhưng là không chú ý, không đại biểu nàng không quen biết, không biết ta. Nói, muốn thật là pha lê, kia thật đúng là so quan sát, so ngọc thạch. Đá quý quặng muốn khá hơn nhiều. Rốt cuộc, ở chỗ này, các nàng không thiếu xào rau nấu cơm khí cụ, không thiếu săn thú đánh giết công cụ, này đó đều có thực tốt thay thế phẩm, thiết đồng nhôm gì đó, thật đúng là không phải phi thường cần thiết, tất yếu, nhưng là pha lê loại này trong suốt tài chất, đến nay lại vẫn là không có phát hiện tới. Loại đồ vật này, làm cửa sổ cũng hảo, làm cái ly gì đó cũng không tồi, còn có khác tác dụng gì đó, nô, bất quá. Pha lê quặng thô cái gì, nói, rốt cuộc là cái dạng gì? Ngươi nói ở đâu? Hiện tại Tiểu Linh nói như vậy, nàng tự nhiên là tin tưởng, bất quá Lộ Thiên nàng nhưng thật ra không có thấy, tự nhiên liền không thể nói thẳng ra tới, cũng không có cớ làm Trần bọn họ trực tiếp đào sơn đào thổ gì đó. À, không cụ thể, kỳ thật này một cả tòa sơn, không, thậm chí toàn bộ núi non, phân tán, đều có pha lê khoáng thạch tồn tại, đương nhiên thăm dò đến đều tương đối mơ hồ, hẳn là chôn sâu dưới nền đất. Cái kia ngươi có thể không cần phải nói có thể đào được đến. Tiểu Nha trực tiếp đánh gãy Tiểu Linh nói, Bất Nhã trợn trắng mắt, chôn ở dưới nền đất, bọn họ căn bản không có khả năng đào ra, thế giới này thực chú trọng bảo vệ môi trường, nơi nào có thể dễ dàng tùy ý phá hư thổ địa. Trừ phi là sự tình quan sinh tử tồn vong đồ vật, bằng không liền vì kia cái gì pha lê, căn bản không có khả năng xây dựng rầm rộ. Nga, ta đang muốn nói đi. Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, lại nhìn đến Tiểu Nha nhìn gần mắt, lập tức không dám đang nói khác, nói thẳng, nhìn đến kia tòa sơn không có, làm nhà ngươi nam nhân tùy tiện đào một đào, thực mau là có thể đào đến pha lê. Tựa như phía trước cất dấu hắc thạch kia tòa sơn giống nhau. Tiểu Nha nhìn Tiểu Linh chỉ vào một tòa trống rỗng không có cỏ cây hắc sơn, nghĩ nghĩ, hỏi, có thể thăm dò ra kia pha lê tính chất thế nào. Nhưng ngàn vạn hay là yếu ớt bất kham, kia nhưng không có gì dùng, nếu là Trần bọn họ một móng vuốt đi xuống liền vỡ thành phiến phiến gì đó, vẫn là không cần lao lực tâm lực đi đào lấy. À, chống đạn cấp bậc, dùng để làm cửa sổ, làm cái ly, bình, cái chai cái gì vẫn là có thể, mại quăng ngã mại đánh mại kháng tấu, làm vũ khí cái gì liền không cần suy nghĩ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên nàng mới nói chính là kia tòa sơn đầu, mà không phải dưới chân dưới nền đất, nàng Tiểu Linh làm việc, vẫn là biết phân tích nhưng vì không thể vì, không cần như vậy xem thường nàng được chứ. Nga, kia nhưng thật ra không tồi. Không nghĩ tới chất lượng sẽ như vậy hảo, Tiểu Nha trong lòng kinh hỉ. Chỉ là tưởng tượng đến các nàng hiện tại khoảng cách một thôn cách xa vạn dặm, lập tức lại thở dài một hơi, có lẽ ngay từ đầu, các nàng muốn trước tiên ở chính mình địa giới quen thuộc cái biến, có lẽ xuyên hà địa giới cũng có đâu. Cũng không cần chạy như vậy xa tìm thứ gì. Mặc kệ là phía trước hắc thạch, vẫn là hiện tại pha lê, hoặc là những cái đó lương thực, muốn lộng trở về, cần phải phí một phen tâm lực a. Liên tính xuất động một thôn sở hữu thú nhân, cũng có chút quá sức, huống chi vì một thôn an toàn, thú nhân căn bản không có khả năng bốn phía trốn đi, có thể phái ra một cái săn thú đội liền không tồi. Cũng thật muốn giao cho đừng tộc nói, tấm tắc. Chương 431. Thứ tốt hay không nghĩ muốn, nhưng đừng các nàng cực cực khổ khổ tìm ra, cuối cùng người khác trực tiếp bá chiếm đi, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đâu. Ở cái này không có pháp chế thời đại, người khác cũng sẽ không quản cái gì trước tới hậu đại, ai trước phát hiện, lại nói rõ ràng điều kiện cái gì, ai cho các ngươi chiếm lĩnh không được đâu. Tính, còn như vậy xa sự tình, vẫn là không cần suy nghĩ, nói nữa, trời sập còn có vóc dáng cao đỉnh đâu. Chờ thật sự đem pha lê khoáng thạch tìm ra, đều có người khác đi lo lắng, nô, tựa như phía trước hắc thạch giống nhau. Vì thế kế tiếp, Tiểu Nha vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm lấy cớ, nên thế nào làm Trần bọn họ đi đảo kia tòa sơn mới hảo. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, các nàng cũng càng ngày càng tiếp cận kia tòa sơn, Tiểu Nha đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mở miệng nói, sắc trời cũng không còn sớm, ta xem chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, kia tòa sơn nhìn còn hành, không bằng ở nơi đó đảo cái sơn động, đêm nay tạm chấp nhận một chút. Tốt như vậy lấy cớ, cũng mệt nàng suy nghĩ lâu như vậy. Nghe được Tiểu Nha nói, Trần lập tức nói, sắc thật không còn sớm, như vậy, ta đi trước nhìn xem kia sơn thích không thích hợp đảo sơn động. Mà những người khác cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, là không thể ở đi phía trước đi rồi, nơi này nghỉ ngơi cũng không tồi. Trương đem hoa nhi giao cho Thanh, nói, ta đi săn thú, Thanh các ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, yên tâm sẽ trích một ít rau dừa trở về. Hành, đi thôi, ngươi tiểu tâm một chút. Kiểm cây đầu, ôm hoa nhi trực tiếp đi đến một bên bóng cây hạ ngồi xuống. Mà ý các nàng cũng đi theo Thanh phía sau ngồi xuống. Các nàng biết, liền tính không ở kiểu phía trước nói kia tòa sơn đảo sơn động cư trú, các nàng đêm nay hẳn là cũng chính là ở phụ cận dừng chân, cho nên hiện tại cũng không cần ở lên đường, trực tiếp ở chỗ này chờ kết quả thì tốt rồi. Mà bên này liệt đi tìm củi gỗ, lại tác đi tìm thích hợp địa phương bàn bẫy bếp, làm đơn giản thạch nồi, thùng gỗ linh tinh. Ai, phía trước không cảm thấy. Này dừng lại xuống dưới liền cảm giác chân đều phải không phải chính mình. Lúc này mới ngồi xuống hạ, lá cây liền đem tiểu trúc cấp buông xuống, làm chính hắn ở bên cạnh chơi, nàng chính mình liên tiếp gõ cẳng chân bụng, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dáng. Đem giày cởi, nhìn xem lòng bàn chân khởi phao không có. Tiểu Nha nguyên bản còn tưởng cùng Tiểu Linh nói về khoáng thạch sự tình, nhưng là nhìn đến lá cây cái dạng này, liền nhắc nhở nói. Lá cây nghe được, vội xua tay, nói, không có việc gì, ta chính mình chân, rõ ràng đâu, không có khởi phao, chính là lâu lắm không có hoạt động, lập tức đi như vậy xa, có chút chịu không nổi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Bên này Thanh cùng ý cũng là đồng dạng, nhưng thật ra Kiều mỗi ngày cũng không có quên rèn thể, buổi sáng cũng sẽ ở phụ cận đi một chút, cho nên nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác. Thấy các nàng không có việc gì, Tiểu Nha yên tâm xuống dưới, lại xem đều bên kia Trần đã bắt đầu ở đảo sơn động, lập tức có chút tò mò, vội vàng đứng dậy đi qua, nàng muốn nhìn xem, nô, cái này pha lên là như thế nào bị đảo ra. Như thế nào lại đây, nơi này thực dơ, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Đào sơn động đối với thú nhân mà nói thật là quá đơn giản, cho nên móng vuốt vừa ra, đó là tùy ý tiêu sái, Trần làm một chút đều không lo lắng cho mình móng vuốt sẽ đụng tới cái gì, có thể cùng hắn móng vuốt chống lại, thậm chí tan vỡ hắn móng vuốt đổ vỡ. Hắn có vẻ có chút tùy ý, mắt thấy Kiều Nha, vội vàng dừng lại động tác, cau mày nhìn Kiều Nha, thấy không có bị núi đá bùn đất làm dơ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nếu vẫn luôn ở bên cạnh đại ở. Vậy không nhất định. Không có việc gì, ta liền ở bên này nhìn xem, yên tâm, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục đào. Tiểu Nha không thể nói rõ, nàng là muốn nhìn xem pha lê bị đào ra tình hình, lập tức đứng ở một bên xua tay tỏ vẻ, nàng chính là có chút nhàm chán lại đây nhìn xem, nô, còn có chút tò mò, sơn động là như thế nào đào, trong đó có cái gì kiêng kỵ cùng bí quyết. Nô, hảo đi, phía trước còn có thể làm người tin tưởng một ít. Đến nỗi mặt sau, không phải Trần không tin, thật sự là Kiều Nha trước kia không chỉ có gặp qua bọn họ đào sơn động, hắn còn cùng nàng giải thích quá muốn như thế nào đào, mới có thể đào ra một cái có thể cư trú huyệt động tới. Mắt thấy Kiều Nha cố chấp không đi, Trần cũng không có khả năng cường ngạnh trách cứ nàng rời đi, xuống tức phụ không có điểm mấu chốt thú nhân, thấy nói một câu vô dụng lúc sau, căn bản là không có nghĩ tới lại khuyên, trực tiếp làm đối phương tiểu tâm một ít, liền dùng túng đối phương tồn tại. Nô, có lẽ kỳ thật còn có một tia ngọt ngào cung đắc ý, chính mình ở làm việc, tức phụ ở một bên làm bạn gì đó. Hào đi, này thật là suy nghĩ nhiều. Đang đang. Giang giác. Đương huyệt động đào đến một nửa thời điểm, Trần cùng Tiểu Nha bên thai liền liên tiếp vang lên một loại tương đối nặng nề mà lỗ trống thanh âm, còn có một cái là vật thể rách nát lúc sau giòn vang. Nga, không phải, trọng điểm không phải cái này, liền tính gặp núi đá cũng sẽ không phát ra âm thanh, bởi vì ở thú nhân bén nhọn móng vuốt hạ, trừ phi là cái loại này phi thường cứng rắn cục đá sẽ vấp phải chắc trở sinh ra thanh âm, khắc, trực tiếp tựa như yếu ớt nhất bùn đất giống nhau, bị thú nhân cấp sạn ra tới, nơi nào còn có cơ hội phát hiện động tĩnh. Phần 280. Hiện tại nghe được thanh âm này, rõ ràng là gặp cái gì tương đối cứng rắn đồ vật, nô, ít nhất, thú nhân móng vuốt không có một móng vuốt đem đồ vật chảo phá. Bất quá đồ vật cũng không có quá mức cứng rắn, này không phải vỡ vụn sao. Bất đồng với đụng tới núi đá phát ra tiếng vang, cùng tương đối đặc biệt vỡ vụn thanh. Trần có chút tò mò nhướng mày, cùng Kiều Nha nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà Kiều Nha cũng như là cái gì cũng không biết giống nhau, cũng là mở to hai mắt nhìn, nói, cái gì thanh âm, chẳng lẽ lại gặp hắc thạch, bất quá thanh âm giống như có chút không giống nhau. Là không giống nhau. Trần ngẩn người. Tiếp theo chính là tay phải cầm cái gì trở về. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Sơn động còn không có tinh tế xử lý, hiện tại có chút tối tăm, tuy rằng cũng có thể đủ thấy được, bất quá rốt cuộc không bằng bên ngoài không phải. Gì, cái này là cái gì? Rất xinh đẹp a. Tiêu vừa nhìn thấy Trần trong tay màu trắng sáng trong đồ vật, lập tức liền kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Nô, trăng cũng là rất vất vả. Mà Trần nhưng thật ra không có chú ý nàng khiếp sợ, bởi vì chính hắn cũng có chút ngạc nhiên nhìn trong tay, đầu lớn nhỏ tinh lượng đồ vật, sắc thật rất xinh đẹp, giống cái hẳn là đều sẽ thích thứ này. Bắt được dưới ánh mặt trời nhìn xem, còn có thể chiết xạ ra không giống nhau sắc thái, đương nhiên chính yếu là, thứ này, thế nhưng là trong suốt, từ bên này xem, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu một khắc mặt tay, bắt tay lấy ra, cũng có thể đủ nhìn đến xuyên thấu qua này cục đá phía dưới mặt cỏ. Ai, tiểu các ngươi phát hiện cái gì thứ tốt? Hai người bên này khoảng cách thanh các nàng nghỉ ngơi địa phương lại không xa, tiểu nha vừa ly khai, các nàng đều là biết đến, bất quá đều cho rằng tiểu là muốn cùng Trần càng gần một ít, trừ bỏ rêu cợt một chút, đảo cũng không nói gì thêm. Bất quá hiện tại, hai người cầm cái thứ gì, ở một bên kỳ quái hành vi, lại là thực mau khiến cho các nàng chú ý, lập tức tò mò chạy tới. Ai, cái này là cái gì, cục đá sao, thoạt nhìn thật xinh đẹp a. Đều nói nữ nhân đánh cờ xinh đẹp một ít đồ vật, đều không có sức chống cự, càng nhưng huống là cái này đều có thể đủ đương giả đá quý trong suốt pha lê. Tuy rằng như vậy tưởng, bất quá tiểu cũng vẻ mặt nghi hoặc nói, không biết, trần ở kia trong núi lào ra, rất rắn chắc đồ vật, hẳn là cũng là một loại cục đá đi. Mặc kệ là cái gì khoáng thạch, nhưng không đều là cục đá sao. Chương 432, quá nhiều đi. Tiểu nha tròng mắt xoay chuyển, đối trần nói, trần, ngươi đem cái này cục đá đào mấy cái chén nhỏ ra tới, hắc hắc, ta tưởng, dùng cái này làm cái ly trang nước trái cây, nhất định phi thường xinh đẹp. Nếu là khác không quen biết đồ vật, liền tính ngoạn ý nhi này lại xinh đẹp, tiểu nha đều sẽ không nói dùng để làm trang ăn đồ vật khí cụ, không nghĩ tới, rất nhiều khoáng thạch bản thân đều là đựng kịch độc sao. Bất quá, đã là bị tiểu linh xác định quá, tiểu nha tự nhiên liền không có lo lắng. Nhưng thật ra Trần có chút do dự, ngoạn ý nhi này cũng không biết là cái gì, quỷ biết hắn thật là cục đá một loại, vẫn là khác cái gì quái gì đồ vật, nếu là có độc, có hại nhưng làm sao bây giờ. Bất quá đồ vật đều chạm vào đã lâu như vậy, hắn cũng không có xảy ra chuyện, thuyết minh thứ này cầm là không có vấn đề, bất quá, vẫn là phải thử một chút. Vì thế, hắn liền nói, từ từ. Nói, nàng liền đi đến cách đó không xa trong sông, dùng chính mình uống nước một ly trang một chén nước, sau đó động thủ bẻ tiếp theo tiểu khối đá vụn ném vào một ly, sau đó lại bưng trở về, đối mấy người phụ nhân nói, chờ đồ vật ngâm một chút, sau đó chảo con thỏ thử xem, nếu là không có vấn đề nói, lại nói khác, hiện tại các ngươi không cần đi động cái này, ta đi thôi sơn động đào ra, liền mong hảo. Mà đệ nhất khối pha lê ra tới lúc sau, kế tiếp Trần lại đào ra không ít pha lê, thẳng đến đào ra một cái cũng đủ mấy người ngủ không gian, tổng cộng đào ra lớn lớn bé bé pha lê 10 khối, đều là đệ nhất mau xuất hiện lúc sau, trước nửa đoạn thời gian đào ra, phần sau đoạn thời gian, đến sơn động đào hảo, liền không có ở đào ra. Nghĩ đến kia một cái sơn động không gian bộ phận, cất giấu pha lê cũng liền này đó, khắc, có lẽ còn có lẽ kia tòa sơn đã không có. Bất quá, như vậy 10 khối, nhỏ nhất đều có thành niên thú nhân đầu như vậy đại khối, lớn nhất kia khối có 2 cái bóng rổ như vậy đại, chỉ là làm cái ly nói, đó là tận đủ rồi, chính là làm phao đàn cái bình, 10 cân trang đều có thể đào ra vài cái tới, càng đừng nói mấy người phụ nhân nhìn đến này đó trong suốt pha lê, cũng đã nghĩ phải làm pha lê vật phẩm trang sức. Hảo sao? Mắt thấy sơn động đều đã hoàn hảo, Trần bên này cũng đi bắt con thỏ trở về, quán mấy khẩu phao quá cục đá thủy, nửa giờ qua đi, con thỏ vẫn là tung tăng nhảy nhót. Có thể đi, các ngươi từ từ, cho các ngươi đào mấy cái ly. Mắt thấy con thỏ không có việc gì, Trần cảm thấy, hẳn là không có vấn đề, mà cái gọi là mạn tính độc cái này, không phải bọn họ không rõ ràng lắm, mà là cảm thấy, bọn họ hẳn là không có như vậy suy, gặp được một cái đồ vật, liền sẽ chung mạn tính độc dược đi. Có nghĩ thầm làm kiểu các nàng không cần tùy tiện lấy cái đồ vật liền loạn dùng, chính là cũng không chịu nổi các nữ nhân đối với mỹ lệ sự vật ưu ái, đều có loại không quan tâm tư thế. Nhưng thật ra kiểu, thấy Trần có chút ẩn ẩn lo lắng, liền nói, đừng lo lắng, thứ này hẳn là vô hại, nếu là có độc nói, này phụ cận điểu thú gì đó, sẽ không một chút ảnh hưởng đều không có. Tiểu nha không nói câu này còn hảo, nói, Trần càng lo lắng được chứ, nếu là không có nhìn lầm, đào ra thứ này sơn, chính là một cây thảo đều không có trường tới, có phải hay không bởi vì này đó cục đá nguyên nhân. Tiểu nha vô ngữ, cái này nàng như thế nào giải thích. Cũng may, cuối cùng Trần vẫn là không có cự tuyệt mấy người phụ nhân, trên núi không có trường thảo sơn, lại không phải không có, tương phản rất nhiều, này nguyên nhân trong đó đếm không hết. Không phải nói trong đó chính là bởi vì có độc vật chất. Hơn nữa, trên ngọn núi này tuy rằng không có trường thảo, nhưng vẫn là có vật còn sống hoạt động, mà phía trước hắn cũng có cố ý thượng kia đỉnh núi còn có mặt trái đi xem qua, ở trên đỉnh núi có nhìn thấy lộ ra mặt đất cục đá, cũng không phải không có ảnh hưởng sao. cho nên, hẳn là không có vấn đề. Thiên, thật xinh đẹp a. Là cái bụng to pha lê ly bị Trần đào ra, bên cạnh bị mài rua thực hảo, tuyệt đối sẽ không cắt vỡ môi hoặc là bàn tay sự tình phát sinh. Mà cái ly vừa ra tới, thanh các nàng mấy cái liền gấp không chờ nổi dùng thủy rửa sạch, sau đó ép nước trái cây, nô, chính là phía trước quả nho nước, trong suốt chăn, bên trong trang phục lộng lẫy này màu xanh nhạt chất lỏng, có vẻ càng thêm tinh ánh dịch thấu. Càng là dưới ánh mặt trời, lóng lánh rạng rỡ quang huy. Ai nha, nhất định phải làm một ít xinh đẹp vật phẩm trang sức ra tới, tiểu ngươi nói đem này cục đá mài rũa thành tiểu hạt châu, sâu lên đến mang đẹp không, nô. Cũng có thể điêu khắc thành tiểu hoa đoá cắm ở trên tóc, đương nhiên, làm thành mặt dây hẳn là tốt nhất xem mới là. Yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay cái ly, vài người đều không nghĩ buông ra, thẳng đến trương bọn họ săn thú trở về nấu cơm, lúc này mới lưu luyến, cẩn thận phóng tới từng người trong sọt mặt. Bất quá, từ khi này về sau, cái gì chúc cái ly, một cái ly, thạch ly, gốm sứ ly, hoàn toàn không thể thay thế được các nàng cái này pha lê ly. Bởi vì được đến pha lê không ít, chứ bọn họ trở về lúc sau, thanh các nàng mấy cái càng là làm nhà mình nam nhân cho bọn hắn làm không ít hình dạng khác nhau cái ly ra tới, lớn nhỏ đều không tương đồng. Lần này, nghệ thuật tế bào bùng nổ, cái gì ý tưởng đều sinh ra, cái gì cùng một đóa hoa một cái hình dạng chăn, thật dài cốc co chân dài, thẳng ly, vốn lượn ánh trăng ly, phía trên hạ viên chăn, bụng to miệng nhỏ cái ly, trái cây hình dạng cái ly vân vân. Tự nhiên, không thiếu được, còn có các loại mài rua khéo đưa đẩy vật phẩm trang sức chi lưu. Tóm lại, Trần Đào ra pha lê, tiểu đều còn không có nói, nàng muốn thiết vài lần dùng để làm cửa kính hộ, đã bị mấy người phụ nhân chia cắt xong rồi. Lập tức, còn có cái gì biện pháp, chỉ có thể hỏi Tiểu Linh, tương đối hảo đào địa phương, còn có hay không pha lê tới, đến lúc đó mang theo Trần trộm đi đào một ít phóng không gian bên trong, không cần quá nhiều, cũng đủ nàng đem trong nhà sân. Sở hữu một cửa sổ ở mái nhà đổi thành cửa kính hộ là được. Đương nhiên còn có a, liền kia tòa sơn thượng, cho rằng ta cho ngươi chỉ địa phương, liền kia đào ra mấy khối không thành. Ai làm nam chủ nhân vận khí không sao hảo, tuyển địa phương, kia một tảng lớn, cố tình chính là pha lê ít nhất, nhất phân tán địa phương, nếu là mặt bên nói, vậy không giống nhau. Bất quá, lời này nàng cũng không có nói ra, bởi vì nàng cũng biết, Kiều Nha các nàng nguyên bản chính là sơn này một mặt, không ở này một mặt đào sơn động, chẳng lẽ còn chuyên môn đi đến mặt trái đi không thành, kia mới là có bệnh. Đúng không, kia hành. Kiều Nha ám chọc chọc chuẩn bị, chờ buổi tối thời điểm liền cùng nam nhân nhà mình ra tới làm tặc, đi sơn một khắc mặt đào pha lê đi. Bất quá, nàng còn không có nói ra ý nghĩ của chính mình đâu, bên này thanh mấy cái liền lôi kéo từng người nam nhân. Nói muốn nhiều đào một ít pha lê ra tới làm đồ vật đâu. Các ngươi không phải có như vậy nhiều cái ly, như vậy nhiều vật phẩm trang sức sao, này lại lộng, còn mang trở về không? Phải biết rằng, Vân Lâm núi đá cũng không phải là bọn họ trung điểm tới, vì kế tiếp lữ trình, gánh nặng quá nặng đồ vật, bọn họ đều là không mang theo, tựa như trước kia, dùng quá thạch nồi, thùng gỗ còn có cái ly, chén đũa này đó, đi thời điểm căn bản là sẽ không mang đi. Mà cho tới nay đều mang lên, cũng liền nấm thụ ốc có cái này thù vinh. Bất quá, chờ thật sự rèn luyện kết thúc phải về thôn thời điểm, này nấm thụ ốc cũng là muốn vứt bỏ, rốt cuộc cũng dùng đã lâu như vậy đều có chút cũ không nói, vì phương tiện đại gia cư trú, nấm thụ ốc tự nhiên không có làm cho cỡ nào tinh tế tới. Bọn họ đã chuẩn bị, chờ trở về lúc sau, lại đi cái kia câu bên trong đảo nấm thụ tới, muốn bao lớn liền đảo bao lớn trở về, muốn đều thiếu bằng bản lĩnh lộng. Đến lúc đó muốn làm cái dạng gì thụ ốc liền làm thế nào thụ ốc. Chính là hiện tại, nay tư thế, rõ ràng, trước mắt làm được sở hữu pha lê chế phẩm, này mấy người phụ nhân đều phải mang theo không nói, còn chê ít tới. Tuy rằng, đồ vật xác thật cũng không phải rất nhiều, muốn mang nói, cũng là có thể mang đi, chỉ là cần thiết lộng nhiều như vậy. Đây là các nam nhân đều làm không rõ ràng lắm vấn đề. Chương 433, Khai đào bái. Hừ. Như vậy xinh đẹp đồ vật, liền điểm này như thế nào đủ, liền tính chúng ta đều đủ rồi, nhưng là còn muốn lộng một ít trở về cấp A mỗ, thím, còn có hảo tỉ muội các nàng đâu. Ở thanh các nàng xem ra, nơi nào đủ, nơi nào nhiều, lại nhiều đều không ngại nhiều được chứ. Quét đường phố, không cần lo lắng, liền cùng phía trước tặng rượu, còn có hắc cục đá giống nhau, chúng ta hiện tại nhìn xem còn có hay không cái này cục đá, trước đào một ít ra tới, cũng không cần quá nhiều, đủ trở về phân một phân liền thành, chờ chúng ta trở về thời điểm, trực tiếp đem cục đá mang về là được, không cần làm thành thành phẩm. Tuy rằng phía trước Trương bọn họ đã nói qua, cái này cục đá độ cứng rất cao, để ép đập dễ dàng đều sẽ không lộng phá, bất quá so với đã làm được đồ vật, tự nhiên là nguyên thạch tương đối hảo mang. Trần mấy người liếc nhau, tiếp có chút bất đắc dĩ, chính là bọn họ từ trước đến nay chính là sẽ không cự tuyệt bạn lữ nhà mình yêu cầu thú nhân, còn có thể nói cái gì, còn có thể nói như thế nào, tìm bái, đào bái. Trần nói, phía trước ở kia trên đỉnh núi có nhìn đến lộ ra tới cục đá, nghĩ đến kia trên núi còn có, chúng ta liền ở kia trên núi đảo một đảo đi. Thật sự, kia thật tốt quá. Nếu kia trên núi còn có lời nói, vậy là tốt rồi làm. Kia tỏa sơn không có một ngọn cỏ, liền tính là đảo rỗng, bọn họ cũng một chút đều không lo lắng, có càng tốt, không đúng sự thật, nhưng thật ra khó làm, không nói bọn họ muốn hướng chỗ nào tìm. Liền tính này phụ cận kia tòa sơn kia phiến mà không có thực vật, tùy ý phá hư cũng không phải là bọn họ thú nhân có thể làm. Phần 281. Lập tức, chưng bọn họ mấy cái đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, hôm nay đã chậm, ngày mai lại cho các ngươi đào đi, bất quá nếu là nói như vậy, chúng ta khả năng liền đi không xa. Nguyên bản ra tới chính là muốn tận khả năng mang theo các nàng đi xa một ít nhìn xem. Hiện tại muốn đào cái này cục đá, khẳng định sẽ chậm trễ thời gian, tự nhiên liền phải hy sinh một ít. Y nói, không có việc gì, còn không phải là dạo núi rừng sao, về sau có rất nhiều cơ hội, hơn nữa này đều đi rồi một ngày cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Nghĩ đến là nơi này phương bản thân liền không có gì thứ tốt, lần sau chúng ta trực tiếp đổi cái địa phương. Ngươi đều đã nói như vậy, bọn họ còn có thể có ý kiến gì, cứ như vậy bái. Bên này Kiều Nha cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới thanh các nàng như vậy không thỏa mãn, còn muốn khai đảo, bất quá các nàng nói cũng không sai, nếu phát hiện thứ tốt, tự nhiên là muốn chia sẻ. Nô, nhưng thật ra không cần nàng lôi kéo Trần trộm đạo làm tặc, như vậy cũng hảo, trực tiếp cùng đại gia nói, nàng muốn lộng một ít pha lê làm cửa sổ, quang minh chính đại, cũng không đối lý. Kiều Nha bên này xác thật là không đối lý. Nhưng là Trần bọn họ mấy nam nhân đã có thể càng thêm hết trô nói rồi. Đơn giản là Kiều Nha giải thích, chính mình muốn lộng một ít này cục đá trở về làm cửa sổ, cho nên thanh các nàng mấy cái đôi mắt hoàn toàn đốt sáng lên, nguyên bản cũng đã quyết định, trở về liền phải tạo cùng Kiều giống nhau sân. Hiện tại vừa nghe Kiều Nha ý tưởng, nhưng không phải cảm giác tới rồi này trong suốt cửa sổ chỗ tốt. Không những có thể không mở cửa sổ là có thể đủ nhìn đến bên ngoài phong cảnh, không cần lo lắng nhà ở luôn là tối tăm, chính là mùa đông thời điểm, cũng không cần vì không kim phong, liền đem toàn bộ nhà ở làm cho kín mít, liền không khí đều không lưu thông, càng đừng nói xem tuyết. Có này trong suốt cửa sổ, hơn nữa kiểu nha như vậy phòng ở, thiên, đều không cần lại như thế nào đi ảo tưởng, liền biết, làm như vậy nhất định là không sai, quả nhiên, vẫn là kiểu nha đầu góc hảo xử, có thể tưởng như vậy xa. Liền các nàng nói, cũng là tuyệt đối này cục đá đẹp, làm thành cái ly gì đó, lại đẹp lại thực dụng, mặc kệ là trang thủy vẫn là khác gì đó, còn có thể đủ xuyên thấu qua pha lê nhìn đến cái ly bên trong tình hình. Cần phải liên tưởng đến cấp trong nhà nhà ở cấp làm cửa sổ, các nàng liền không thể tưởng được này một vụ. Hiện tại Kiều Nha nhắc tới khởi, mặc kệ là Minh Bạch Thanh cùng lá cây, chính là y đang hỏi rõ ràng lúc sau, cũng muốn cầu các nam nhân đều cấp chuẩn bị cũng đủ pha lê. Này nhưng không phải khổ tráng lao động mấy cái sao. Chỉ là, liền tính như vậy, bọn họ cũng không thể nói không đi lộng. Chính là nơi này, thấy cái kia không có, phía trước nhìn đến chính là cái kia. Sáng sớm hôm sau, ăn xong cơm sáng, Trần mấy cái liền ở thanh mấy cái lại nhảy hạ, mấy nam nhân lên núi động đỉnh núi, Trần chỉ vào đỉnh núi trung gian, một khối nho nhỏ, khác nhau với người khác núi đá nhô lên, đối mọi người nói. Ân, chúng ta đều thấy. Cùng hôm qua ngươi đảo ra không sai biệt lắm, có thể là bởi vì bạo phơi nguyên nhân, ánh sáng không bằng hôm qua đảo ra những cái đó, bất quá không quan hệ, nếu nơi này có, nói vậy trong đất cũng có, chúng ta liền từ trung tâm bắt đầu đảo khởi đi, cẩn thận tính toán lượng, đủ rồi liền thành. Chưng mấy người theo Trần ngón tay phương hướng, thực mau liền nhìn đến kia sông ra mặt đất pha lê cục đá, mấy cái thương lượng một phen, liền bốn người bốn cái phương vị, quay chung quanh trung tâm khai đào lên. Làm thú nhân, có được có thể so với vũ khí sắc bén nhanh bước, tự nhiên là không cần phải cái gì công cụ, trực tiếp móng vuốt vung lên, liền bắt đầu đôi tay đào hố, bởi vì là muốn đào kia cục đá, cho nên vài người nhưng thật ra không có xối đất thời điểm tùy ý, mang theo một phân cẩn thận, tốc độ liền phải chậm một chút. Bất quá, làm như vậy vẫn là đối, dần dần vài người liền liên tiếp thấy được chôn giấu ở bùn đất bên trong trong suốt cục đá, so với trần ngày hôm qua đào sơn động, đào một nửa mới xuất hiện pha lê, số lượng còn không nhiều lắm, này đỉnh núi liền phải phong phú nhiều. Lúc này mới đào không đến 10 tấc, liền xuất hiện biên giác, móng nuốt lại là vài cái, ngay lập tức đào ra vài khối lớn nhỏ không đồng nhất cục đá ra tới, bởi vì phía trước Kiều Nha nói phải làm cửa sổ thời điểm, cũng đã cấp ra kích cỡ, cho nên vài người cũng là chuyên môn tìm đại cục đá đào. Nô, tiểu nhân cũng không có buông tha là được, này không phải thanh các nàng mấy cái còn phải làm cái ly gì đó sao, đương nhiên, cái này muốn thiếu một ít là được. Đào một buổi sáng, đỉnh núi đều bị trần bọn họ đào ra một cái thật lớn hố sâu, hố biên đôi cao cao bùn đất, còn có đôi ở bên nhau, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng pha lê. Ta xem không sai biệt lắm, ở đào mấy khối số lượng thượng là đủ rồi, lại nói chúng ta cũng mang không đi. Lại ngừng lại, thẳng khởi eo nhìn nhìn một buổi sáng thành quả, nói, như vậy, trần ngươi cùng liệt ở chỗ này tiếp theo đào, ta cùng trương hai người đi săn thú. Đều đã là giữa trưa, nửa ngày thời gian liền háo ở nơi này, một buổi sáng thể lực việc, này bụng cũng đói bụng, không biết ở dưới nữ nhân hải tử có phải hay không cũng đói bụng, cũng là thời điểm nấu cơm. Trần cùng liệt hai người nhìn nhìn thiên, cũng biết lúc này không còn sớm, liền gật đầu, nói, các ngươi đi thôi, chúng ta ở đảo trong chốc lát. Kỳ thật đảo đến bây giờ, đã rất khó ở phát hiện pha lê bóng dáng, phía trước một móng vuốt đi xuống là có thể đảo ra một cục đá lớn, hiện tại là mấy móng vuốt đi xuống, cũng chỉ có thể tìm được một cái tương đối tiểu nhân. Đánh giá, này trên núi pha lê đều bị bọn họ đào rỗng, cũng may số lượng còn không ít, tiểu các nàng mấy cái nói số lượng, là hoàn toàn vậy là đủ rồi, bằng không, này nếu là số lượng không đủ, còn không biết muốn đi đâu nhi tìm đâu. Lại đào đại khái nửa giờ, hai người không có ở nhìn thấy pha lê bóng dáng, chân lắc lắc trong tay thổ, đối liệt nói, thành, này trong núi cho dù có, phỏng chừng cũng không nhiều lắm, chúng ta này số lượng cũng đủ rồi, liền không đào. Đem đổ vật lộng đi xuống đi. Lại nhìn nhìn dưới ánh mặt trời lóng lánh pha lê, Trần cười nói, đừng nói, thứ này thật đúng là rất xinh đẹp, khó trách kia mấy cái xảo muốn đào nhiều một ít mang về đâu. Liệt đáp lại nói, đó là, kia mấy cái liền thích xinh đẹp, đừng nói, chúng ta này một đường tới, thật đúng là tìm được rồi không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chương 434, xử lý. Ai nha, này cục đá là nhiều. Này nếu là kiểu không có nói phải làm cửa sổ, dùng để điêu khắc một ít động vật hoa cỏ, nhất định thật xinh đẹp, đáng tiếc. Đương Trần cùng liệt hai người đem sở hữu pha lê đều cấp bắt lấy tới lúc sau, bao gồm hai cái tiểu nhân ở bên trong, đều là đối một đống pha lê yêu thích không buông tay, thanh mấy cái thưởng thức trong tay pha lê, trong chốc lát lấy phụ cận nhìn xem, trong chốc lát giơ lên, đặt ở ánh mặt trời phía dưới híp mắt xem, kia vẻ mặt kinh hỉ cùng hưng phấn đều biểu hiện ở trên mặt. Nếu là làm các nàng biết, trên thế giới này, còn có một loại càng thêm ôn nhuận, xinh đẹp, đại khí ngọc thạch, nói vậy các nàng sẽ càng thêm điên cuồng. Nga, lời này một chút đều không đúng, bởi vì ngọc thạch, các nàng phía trước đã gặp gỡ, nhưng còn không phải là những cái đó, ban đầu thời điểm, làm mọi người ghê tởm, tưởng dòi bỏ đồ vật sao. Bất quá hiện tại, những cái đó chóc áo ngoài ngọc thạch, đã bị các nàng mấy cái chia cắt, trừ bỏ làm thành tới thành phẩm. Còn có hay không động, đều bị các nàng mấy cái cấp ẩn nấp rồi. Bất quá là trở về tặng người cũng hảo, vẫn là trở về cất chứa làm đồ gia truyền cũng hảo, đều đủ thấy các nàng quý trọng. Đến bây giờ, các nàng cũng không có phát hiện mặt khác ngọc thạch, cũng không biết muốn như thế nào tìm. Về sau có lẽ còn có thể đủ gặp gỡ, có lẽ tương lai cả đời, cũng không có khả năng ở gặp gỡ, cho nên một đám bảo bối thực, dễ dàng đều sẽ không lấy ra tới thưởng thức. Pha lê tuy rằng cũng thật xinh đẹp, liền cùng phía trước được đến trong suốt ngọc thạch không sai biệt lắm, bất quá tuy rằng nhan sắc đều giống nhau, nhưng tổng cảm thấy là không giống nhau, tựa hồ cảm thấy này pha lê cục đá không có như vậy hảo. Tự nhiên, loại thái độ này cũng biểu hiện ra tới, từ các nàng vừa nghe nói dùng để làm cửa sổ, cũng phụ họa là có thể đủ nhìn ra tới, nếu là cùng Ngọc Thạch giống nhau bảo bối, còn không được giấu đi không cho người nhìn đến nha. Bất quá, tuy rằng trong lòng cảm thấy vẫn là thiếu, nhưng là các nàng cũng không phải không hiểu chuyện người, biết vì này đó cục đá, trần bọn họ đều mau đem một ngọn núi cấp đào rỗng, tự nhiên sẽ không tùy hứng yêu cầu, đem sơn xuyên đều cấp đào sụp đi. Làm thú nhân thế giới nguyên trụ dân, hiểu lắm bảo hộ tự nhiên hoàn cảnh tầm quan trọng. Ai, bất quá, nhiều như vậy cục đá, chúng ta xưa nay còn có đã hơn một năm, chúng ta là cùng phía trước những cái đó rượu trái cây giống nhau đảo cái sơn động giấu đi, vẫn luôn mang theo đi à. So sánh những cái đó tùy thời đều có thể làm rượu trái cây, này đó tìm kiếm lên tương đối gian nan pha lê, thanh các nàng xác thật không bỏ được trực tiếp phóng, trở về sau ở tới tìm về đi đâu. Một bên lại nói, chúng ta đi xuống là muốn đi vụ lâm, sau đó chính là muốn trở về đi rồi, có thể đem đồ vật mang theo đi rồi. Nô, nếu trong lúc không có ở phát hiện càng tốt đồ vật, yêu cầu vội vàng trước mang về đồ vật nói. Nô, là nha, lần sau chúng ta muốn hướng vụ lâm trở về đi rồi đâu. Đúng vậy, vụ lâm trở về, chính là vọng nguyệt rừng rậm đối diện đại thảo nguyên, ở tiếp theo chính là chúng ta xuyên hà bên kia lục rừng sâu, còn có đại hẻm núi. Trở về chính là chúng ta một thôn mặt trái. Tưởng tượng đến kế tiếp hành trình, tựa hồ là có thể đủ liếc mắt một cái là có thể mục đạt quê nhà. Lại nói tiếp, các nàng rời nhà cũng có đã hơn một năm thời gian, lại có đã hơn một năm, các nàng là có thể đi trở về. Không nghĩ thời điểm không biết, tưởng tượng thời điểm, cái loại này mãnh liệt nhớ nhà chi tình, có thể đem người cấp điên cuồng đi. Hảo, chuyện này còn xa đâu, chúng ta có thể trước đem cửa kính hộ cấp chỉnh ra tới. Đến lúc đó chồng chất ở bên nhau cũng hảo mang theo đi. Pha lê, nô, cũng là kiểu nha buột miệng thốt ra cấp định nghĩa xuống dưới. Pha lê khoáng thạch lớn lớn bé bé còn không hợp quy tắc, nếu làm ra tới kích cỡ giống nhau cửa kính hộ, còn có thể tiết kiệm một chút không gian, dù sao cái này chất lượng rất tốt, mặc kệ như thế nào đập, chỉ cần không phải cố ý phá hư, đều sẽ không quăng ngã lạ. Hắc hắc, không nói, không nói, đi chúng ta nấu cơm ăn đi. Thanh trực tiếp đem Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc này hai cái làm ầm ý tiểu gia hỏa ném cho một tiếng hắn xú, còn không có tới kịp tắm rửa trường, cùng ý hai người tay nắm tay, chuẩn bị đi nấu cơm. Bên này Thanh các nàng mấy cái ở nấu cơm, bên kia, Trần bọn họ vài người cũng ở thịt nướng, cơm nước xong, dĩ vãng tiêu hóa xong chính là mọi người ngủ trưa thời gian, tuy rằng hiện tại ở bên ngoài, nhưng là đại gia cũng không có thay đổi làm việc và nghỉ ngơi ý tưởng. Huống hồ, tuy rằng hôm nay so với phía trước thời tiết muốn tốt một chút, rốt cuộc là đại giữa trưa, cũng là thực nhiệt, tự nhiên sẽ không lúc này đi ra ngoài lang thang. Tương đối với Thanh các nàng mấy cái ngủ trưa, Trần bọn họ mấy cái lại là tinh thần thực, vì thế trước lại đây tưởng, liền chọn đại khối pha lê, chuẩn bị cắt thành từng khối hình vuông cửa kính tử. Cái này việc, chính là so với phía trước cho các nàng mấy cái đào cái ly, khắc hoa cỏ, ma hạt châu muốn nhẹ nhàng một ít. Chỉ cần đem đại khối pha lê hiểm mài rua thành đại khối hình lập phương, sau đó ở cắt thành từng khối mỏng pha lê khối. Cái này đơn dùng móng nuốt liền không hảo xử, đắc dụng sắc bén đao tới cắt, không khỏi này từng khối pha lê khối bất bình chỉnh, một bên hậu một bên mỏng, Trần cùng Trương mấy cái còn tụ ở bên nhau hảo hảo thảo luận một phen, cuối cùng lại là nghiên cứu ra một kiện đặc thù cắt dụng cụ cắt gọt ra tới. Đó chính là làm mấy cái sắc bén trường đao ra tới. Dùng đầu gỗ đem mấy cái trường đao được khảm ở bên nhau, tạo thành một cái thật lớn khoảng cách tương đồng trường đao cụ, đến lúc đó đem đại khối pha lê phóng tới trường đao phía dưới, hai bên trái phải cắt một người đồng thời phát lực, đem một chỉnh khối pha lê một chút cắt thành bằng nhau vài miếng. Đương nhiên, phương pháp là nghĩ ra, nhưng là cái này trường đao dụng cụ cắt gọn, liền phải tiêu phí một phen công phu, tìm được thích hợp tài liệu chế tạo ra tới, mới có thể đủ ở tiếp theo xử lý này đó pha lê. Cũng may, chính là đem này đó lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất bất quy tắc pha lê mài rua thành lớn lớn bé bé khối vông, cũng yêu cầu không ít thời gian cùng công phu, cắt thành mỏng khối cũng liền không phải cứ thế nóng nảy. Phần 282. Tỉnh lại lúc sau Kiều Nha, nghe được Trần nói lên biện pháp này, còn muốn mài rua như vậy cắt dụng cụ cắt gọt ý tưởng, lập tức không thể không cảm thán thú nhân đầu óc hảo xử, như vậy mau là có thể đủ nghĩ vậy dạng tốt biện pháp. Này pha lê rất ngạnh, nếu là tìm được có thể nhẹ nhàng cắt chúng nó dụng cụ cắt gọn, sợ vẫn là muốn phí một phen công phu, ta nơi đó nhưng thật ra còn có một ít tài liệu, chờ trở về lúc sau ta cho ngươi xem, hẳn là có thể mài rũa ra một ít hảo đao ra tới. Dụng cụ cắt gọt ra tới lúc sau, không những có thể cắt pha lê, phải dùng thời điểm có thể tổ hợp lên, không cần dùng thời điểm còn có thể tách ra ra tới, khác làm hắn dùng, nhưng thật ra sẽ không lãng phí. Duy nhất lo lắng, chính là nàng phi thuyền tài liệu, không biết Trần bọn họ có thể hay không mài rũa ra quy cách trường đao ra tới, điểm này nhưng thật ra có chút lo lắng tới. Biết nàng lo lắng lúc sau, Tiểu Linh đạm mạc nói, có cái gì hảo lo lắng, các ngươi không phải lộng không ít hắc thạch sao, kia độ ấm rất cao, đem ngươi kia phá phi thuyền cầm đi hòa tan một chút, lại đi rèn luyện, vẫn là có thể mài rũa ra thô ráp một ít dụng cụ cắt gọt ra tới. Kia hắc thạch hữu dụng. Nếu là đến, liền tính nàng phi thuyền ở như thế nào rất rưởi, nhưng rốt cuộc cũng là dùng vũ trụ bên trong khoáng thạch chế tác mà thành, so với giống nhau khoáng thạch, chính là muốn cứng rắn nhiều, điểm nóng chảy tự nhiên cũng cao. Ngươi nếu là nói liên minh tiên tiến một ít phi thuyền, có lẽ còn muốn lo lắng một ít, nhưng là ngươi cái này không biết mấy trăm năm trước liền đào thải rất phi thuyền, liền không cần lo lắng như vậy nhiều, ngươi cho rằng hắc thạch là giống nhau đồ vật sao. Ngay cả ở liên minh, như vậy nhiều tinh cầu, như vậy rộng lớn tinh vực, nàng đều không có nghe nói qua có như vậy cục đá tồn tại, có thể thấy được cũng là có bất phàm chỗ được chứ. Không cần xem thường nhân ra hắc thạch, nói không chừng nhân ra một giây liền đem ngươi phi thuyền tường ngoài cấp dung thành một bãi thủy. Chương 435, hảo tài liệu. Có Tiểu Linh đề điểm cùng bảo đảm, Tiểu Nha nhưng thật ra phóng khoáng hành, một hồi đến Vân Lâm núi đá nơi doanh địa, nàng liền đem Trần Cấp kéo đến một bên, lấy ra 5 cái, so nàng phía trước đơn giản mài rũa ra tới tiểu đao muốn lớn hơn nhiều phi thuyền tường ngoài. Cái này, cùng ta kia thanh đao là một cái tài liệu, ngươi cũng gặp qua ta kia thanh đao, sắc bén lại cứng rắn, nếu không phải quá tiểu, chém nha thú đều không có vấn đề, bất quá giống nhau đồ vật dễ dàng cũng không thể lấy này ngoạn ý như thế nào, ngươi thử dùng hắc thạch châm hỏa nung khô một chút thử xem. Tiểu Nha trực tiếp đem đồ vật giao cho Trần, nên đề điểm nàng cũng đề điểm, đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm, còn muốn xem Trần quyết định của chính mình, bất quá nàng tin tưởng, chỉ cần là nàng nói, Trần tự nhiên là trở về thử xem. Quả nhiên, một bắt được đồ vật, Trần quyết đoán liền đi đem mang lại đây mười mấy khối hắc thạch đều cấp lấy ra tới, xếp thành một cái đại đại bẫy bếp, đem tiểu cho hắn tài liệu đều cấp phóng tới mặt trên, sau đó liền bắt đầu đốt lửa. Phía trước tiểu kia thanh đao, chính là hắn cấp đơn giản mài rũa, đến nỗi tài liệu, trải qua Tiểu Nha giải thích, hắn cũng biết, là cùng phía trước lưới đánh cá cùng nhau nhặt được, cũng không phải cái gì thu cốt, hai người đều suy đoán hẳn là cái gì cứng đờ cục đá. Đối với điểm này, Trần là từ trước đến nay không nghi ngờ, mặc kệ là Tiểu Nha lời nói, vẫn là đối với này cục đá suy đoán, rốt cuộc bọn họ nơi này, kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhiều đi. Tự nhiên liền không có như vậy nhiều hoài nghi. Trần, ngươi đang làm cái gì? Như vậy nhiều hắc thạch, ngươi đều phải thiêu cháy. Đây là cái gì? Ngươi làm cực cầm đi thiêu. Bên này Trần động tác khiến cho lại đám người chú ý, một đám vội chạy tới quan khán. Đối với Trần hành vi, đều có chút khó hiểu, hoàn toàn không biết Trần đang làm cái gì, lại có cái gì mục đích. Hắc hắc, này không phải hôm qua chúng ta thương lượng làm một phen đại đao cụ tới. Mấy thứ này là ta cùng tiểu trước kia ở thiên hồ nước bên kia rừng cây nhặt được, là làm vũ khí hảo tài liệu, vẫn luôn lưu trữ không tưởng xử lý như thế nào. Hiện giờ nhớ tới hắc thạch thiêu đốt độ ấm rất cao, thêm chi phía trước thương lượng phải làm dụng cụ cắt gọn, này không lấy ra tới thử xem. Cùng có bí mật tiểu ở bên nhau lâu rồi, thành thật ngay thẳng Trần, lúc này nói dối lên, đã có thể hoàn toàn mặt không đổi sắc. Hắc, ngươi tiểu tử này nhưng không phúc hậu ha, có tốt như vậy đồ vật. Như thế nào đều không có lấy ra tới cấp huynh đệ mấy cái nhìn một cái, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đoạt đi không thành. Lại nhìn đặt tại hắc thạch thượng, thoạt nhìn có chút bình thường đồ vật, hoàn toàn nhìn không ra tới có chỗ nào xuất sắc, lại là cái hảo tài liệu. Bất quá nếu Trần đều đã như vậy nói, tự nhiên cũng không có khả năng là nói bậy, bọn họ chờ xem thì tốt rồi. Trần lại là cười, liếc huynh đệ mấy cái liếc mắt một cái, trắng ra nói. Nhưng còn không phải là sợ các ngươi cấp đoạt đi rồi sao, ta chính là làm kiểu hảo hảo gửi chứ, nếu không phải hôm nay có như vậy một chuyến, ta chính là chuẩn bị chờ hồi thôn lúc sau, giao cho trong tộc trưởng bối nhìn xem tới. Hắc, ngươi lời này nói, khi nào chúng ta huynh đệ là như vậy không nói lý người. Biết Trần cũng là nói giỡn, bất quá lại mấy người vẫn là một người một cái nắm tay đi ra ngoài, đem Trần đánh liên tục xin tha lên. Hảo, này hỏa đi lên, chúng ta nhìn, ai ra, từ từ, ta đi lấy mấy cái gia thú lại đây, bằng không trong chốc lát nếu là quá năng nói, chính là lấy đều lấy không đứng dậy. Liên càng đừng nói mài rũa. Lúc này các thú nhân đã học xong dùng hỏa đi rèn những cái đó có thể dùng hỏa rèn luyện khoáng thạch. Nô, bọn họ không biết này đó là khoáng thạch, đều là gọi chung vì cục đá, tương đối đặc biệt cục đá. Hắc thạch thiêu đốt độ ấm sắc thật rất cao, cho dù vài người đại ở trước mặt cảm thụ không phải như vậy khắc sâu, nhưng là minh mắt thấy mặt trên không biết tên tài liệu, mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng, liền có thể biết, kia ánh lửa cũng không phải là nhìn chơi. Đừng tưởng rằng chiếu không nhiệt, liền cho rằng này độ ấm là gạt người, không tin ngươi dùng tay thăm tìm kiếm, nhìn xem rốt cuộc là ngươi tay tương đối cứng đờ, vẫn là những cái đó không biết tên tài chất càng thêm khó có thể nung khô. Hảo hảo, hẳn là có thể, nặc, ướt khăn cầm. Mắt thấy nguyên cây bị phóng tới hắc thạch thượng nướng bộ phận, đã đỏ bừng, nhịn không được muốn thăm dò, muốn triển lãm một chút tay người lại, liền lấy ra đã chuẩn bị tốt ướt ra thú, một người phân một cái, cũng mặc kệ người khác như thế nào, chính mình tuyển một cái tài liệu lấy ra tới, liền phóng tới một bên tảng đá lớn thượng bắt đầu gõ lên. Trong lúc nhất thời, đương đương đương tiếng vang quanh quẩn tại đây phiên trống vắng khu vực. Thanh các nàng đều là bị thanh âm này cấp đánh thức, vốn chính là nóng bức làm người bực bội mùa hạ, như vậy ầm ĩ thanh âm, thật sự thực làm người phiền muộn, bất quá cũng biết, cái này địa phương, trừ bỏ các nàng cũng không có người khác, thanh âm này là ai chế tạo ra tới tạc âm, rõ ràng. Một đám xoa đôi mắt lên, ra bên ngoài một ngắm, quả nhiên thấy kia mấy nam nhân ở bên ngoài gõ gõ đánh đánh. Thanh ôm bị đánh thức, nhất thời làm ầm ĩ không thôi hai cái tiểu gia hỏa. Tình huống này rõ ràng cũng ngủ không nổi nữa, chỉ có thể cấp hai cái tiểu gia hỏa đều giặt sạch hạ mặt, sau đó đi theo kiểu các nàng mấy cái đi ra ngoài. Các ngươi đang làm cái gì? Đây là, ở chế tạo vũ khí đâu? Đi ra, hoàn toàn nhìn đến mấy người động tác lúc sau, liền biết bọn họ đang làm cái gì, chỉ là có chút không rõ. Này mấy nam nhân như thế nào đột nhiên có cái này hứng thú chế tạo vũ khí, chẳng lẽ không cảm thấy nóng hổi? Là xảo đến các ngươi. Thanh thúy nữ âm, như là vừa đến lạnh băng thủy, trong lúc nhất thời hoàn toàn bắt tỉnh hưng phấn mọi người, nhìn đến thanh các nàng mấy cái đều đi lên, trần bọn họ mấy cái lập tức liền có chút trở dạ. Bọn họ nhất thời hưng phấn, quên mất các nàng mấy cái ở ngủ trưa, cảm giác rất là đối lý, đặc biệt là trần, càng thêm ngượng ngùng, hắn cũng là nghĩ tới liền trực tiếp làm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tạo thành cái gì hậu quả tới. Các ngươi nói đi. Thanh trợn trắng mắt, trong tay gắt gao ôm trong lòng ngực muốn vùng vẫy đi chơi hoa nhi, còn hiếu kỳ khởi cũng muốn chơi tiểu trúc. Ách, hắc hắc, nếu không chúng ta dừng lại, các ngươi ở tiếp theo ngủ. Lại nhất thời có chút vô thố, không biết nên làm cái gì bây giờ, lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy. Được rồi đều như vậy, như thế nào còn có thể dừng lại, dù sao cũng ngủ không được, các ngươi tiếp theo vội đi. Cái này bốn cái nam nhân hoàn toàn không biết nói cái gì. Nhưng thật muốn dừng lại, đừng nói, thật đúng là không bỏ được, nói, thuộc hạ tài liệu, thật đúng là bọn họ gặp được tốt nhất tài liệu, lúc này mới mài rũa đến một nửa, dừng lại chẳng phải là uổng phí phía trước một phen công phu sao. Nhìn mấy người phụ nhân biểu tình, trừ bỏ ngay từ đầu bực bội, hiện tại đã khôi phục, cũng biết các nàng đều có phải hay không vô cớ gây rối người, lập tức cũng không ở cố kỵ, gõ gõ đánh đánh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu Nha đi đến trần bên người. Quan sát đến, nói, thế nào, có thể rèn thành dụng cụ cắt gọt không? Tuy rằng đối nhà mình phi thuyền tài liệu rất tự tin, nhưng là còn chưa từng có dùng cực nóng đi nung khô quá, ai biết là cái tình huống như thế nào, nếu là một gặp được cực nóng liền biến giòn tính chất đâu. Không tồi, là chúng ta gặp được đồ tốt nhất, đáng tiếc đồ vật có chút thiếu, cũng không biết chỗ nào sẽ có. Trần nhìn trong tay rất chậm thay đổi hình dạng tài liệu, trong mắt tràn đầy tinh quang. Chúng ta đánh cái thương lượng, nay dụng cụ cắt gọt nếu là thành, phân cho ta một phen không. Hiện tại Trần Tựa Hồ đã hoàn toàn quên, phía trước bọn họ vất vả săn thú đến nha thú, còn đem thú cốt đưa trở về thỉnh trong thôn hảo thủ chế tạo vũ khí sự tình, chỉ nghĩ xuống tay phía dưới rõ ràng bảo đao. Chương 436, sóc đồ ăn. Hành A, dù sao này đó ta cũng dùng không ít, các ngươi nếu là thích, cứ việc phân liền thành. Tiểu Nha rất là hiểu biết các nam nhân nhìn đến vũ khí khi cái loại này tâm tình, nếu nàng đều đã lấy ra tới, tự nhiên liền không có nghĩ tới, còn muốn chính mình thu nhận sử dụng này đó đạo cụ. Rõ ràng, nàng chính là cấp Trần bọn họ sao. Thật sự, kia thật tốt quá. Lời này không phải Trần nói, mà là nghe được bọn họ nói chuyện liền nói. Nói, cảm giác đến thuộc hạ tài liệu, đoán trước đến đem có thể chế tạo ra một con tuyệt thế hảo đao thời điểm. Bọn họ liền ở trong lòng nghĩ, muốn như thế nào muốn từ Trần cùng kiểu nơi đó làm ra một phen. Đến nỗi hiện tại, bọn họ đã sớm đã ương trong thôn chế tạo vũ khí, đã sớm bị bọn họ quên đến sau đầu đi được chứ. Nói nữa, liền tính còn nhớ thương nhà thú thú cốt chế tác vũ khí, kia cũng muốn chờ bọn họ trở về, hơn nữa 3 năm thời gian, tuy rằng cũng đủ những cái đó trưởng bối chế tạo vũ khí, nhưng là bọn họ dám khẳng định, chỉ cần vũ khí một tá làm ra tới, tuyệt đối sẽ bị những cái đó trưởng bối dùng các loại lấy cớ mượn đi trước dùng. Chờ trở về lúc sau, có thể hay không lấy về tới còn hai nói đi. Không thấy được, tự nhiên là so bất quá hiện tại có thể lấy thượng thủ. Chẳng lẽ còn có giả, các ngươi chính mình nhìn làm đi, dù sao đồ vật đều là nhặt được, là các ngươi chính mình chế tạo vũ khí, lý nên muốn phân cho các ngươi mới là. Tiểu Nha nhàn nhạt nói, liền tính nàng cũng muốn một phen chính mình vũ khí, nhưng là mặc kệ là phía trước Trần hứa hẹn, vẫn là khác tài liệu, nàng trong không gian mặt còn có không ít đâu, căn bản liền không nổi. Nói nữa, đối với đánh đánh giết giết cái gì, rốt cuộc nàng cũng không bằng Trần bọn họ này đó thú nhân. Đối với vũ khí yêu thích cùng ưu ái, cũng không có bọn họ như vậy khắc cầu. Nói, này đó nguyên thủy dụng cụ cắt gọt tính cái gì, kiến thức quá uy lực thật lớn các loại công nghệ cao vũ khí, trước mắt này đó, căn bản là lên không được mắt được chứ. Bởi vì Kiều Nha nói, biết thuộc hạ liền sẽ là chính bọn họ vũ khí, trong lúc nhất thời, mặc kệ là Trần vẫn là Liệt, hoặc là lại cùng Trương, kêu một cái hưng phấn, nhiệt tình mười phần đâu. Nô! Tuy rằng phía trước cũng rất có nhiệt tình, bất quá phía trước là hỗ trợ, hiện tại sao? Tiểu Nha đám người liếc nhau, đều là lắc đầu, đến, nam nhân sao hiện tại trong mắt trong lòng đều chỉ có bọn họ kia còn chưa thành hình dụng cụ cắt gọn, đem các nàng chính là xem nhẹ cái hoàn toàn. Phần 283. Hiện tại liền vũ khí đều có, phỏng trưng lúc sau, bọn họ liền đi Vân Lâm núi đá đi tìm kia cái gì cục đá ý tưởng đều phải đã không có. Xem ra, lại qua một thời gian, các nam nhân lại muốn đi ra ngoài rèn luyện đi. Hảo, không cần lo cho bọn họ mấy cái, không bằng chúng ta đi Thạch Lâm đi một chút. Nhìn hai cái tiểu nhân vẫn luôn vùng vẫy, thanh nhưng không nghĩ bọn họ một không cẩn thận. Này hai cái tiểu nhân liền chạy đến hắc thạch hỏa phía dưới đi, hoặc là đụng tới kia đang ở chế tạo dụng cụ cắt gọt mặt trên đi. Thanh đề nghị đi Thạch Lâm đi một chút, tiểu cũng đang có ý này, lá cây cùng ý nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nếu muốn đi, vậy đi bái. Đi phía trước, mọi người đều thói quen tính mang theo một cái sọt, nhưng là nghĩ đến Thạch Lâm căn bản chính là không có một ngọn cỏ. Tiểu Nha liền nói, ta nhớ rõ phía trước đi lấy khối băng thời điểm, ở bên kia duyên trong rừng nhìn đến không ít hạt thông, bằng không liền đi nơi đó nhặt hạt thông, vừa lúc bên kia cũng không phải như vậy nhiệt. A, có hạt thông sao, kia chúng ta mau đi. Không nghĩ tới, lúc này, ở chỗ này còn sẽ có hạt thông. Thanh mấy cái đều kinh hỉ, vì thế cũng không cần thúc giục, trực tiếp mang theo đồ vật, liền đi đầu hướng tiểu đạo bên trong đi. Lúc này đây là bốn người cùng nhau, còn muốn hơn nữa liền cái tiểu hoa nhi, cho nên tốc độ tự nhiên sẽ không thực mau. Ba cái giờ, bọn họ mới nói tuyết sơn bên cạnh, nhìn từng viên cao ngất tuyết sam thụ, còn có bên cạnh những cái đó thưa thất tuyết tùng, các nàng thực hoài nghi, nơi này thật sự có hạt thông nhặt. Thanh hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Kiều Nha. Tựa hồ hỏi lại, nơi nào có hạt thông? Nhìn đến như vậy, nô, tương đối hoang vắng cảnh tượng, các nàng hiện tại là liền nhất tò mò tuyết sơn đều đặt ở một bên, không có đi coi chừng. Tiểu Nha nhún vai, sắc thật dựa theo tiểu linh chỉ thị, hướng bên trái một viên cây tùng đi đến, vừa đi vừa nói, có hay không hạt thông, các ngươi lại đây tìm xem sẽ biết. Nàng thực tự tin bộ dáng, tựa hồ định liệu trước, nhưng thanh các nàng lại không biết. Lúc này nàng lại ở trong tối dùng sức đối tiểu linh phun tào, ngươi nói hạt thông, chính là những cái đó sóc con cất giữ qua mùa đông hạt thông. Tuy rằng trên cây cũng có hạt thông, lại là rất ít, trên mặt đất rơi xuống càng là thiếu, thật muốn tìm nói, cũng không phải không có, bất quá sẽ thực rừng già, cuối cùng còn không nhất định có thể hay không lộng tới một rổ. Khu khu, này có cái gì không giống nhau sao? Không đều là hạt thông sao? Phía trước là nàng không có nói rõ ràng không sai, nhưng là chủ nhân cũng không hỏi a, hơn nữa cũng không có yêu cầu, nhất định là muốn trên cây treo không phải. Nói nữa, nơi này sóc thông minh đâu, chúng nó cất giữ đồ ăn, không chỉ có riêng chỉ có hạt thông, còn có hạt rẻ, tiểu đậu nành từ từ, tóm lại thực phong phú, sẽ không làm các nàng thất vọng chính là. Như vậy không phải thực tốt sao, trực tiếp đánh cướp sóc cất giữ còn có thể tiết kiệm một ít thời gian không phải. Tiểu Nha có chút vô ngữ, bất quá nàng cũng muốn nhìn một chút, sóc rốt cuộc là có bao nhiêu thân gia, trực tiếp đã bị tiểu linh cấp nhớ thương thượng. Thực mau, nàng đi tới một viên tuyết sam dưới tàng cây, đúng vậy chính là tuyết sam, không phải tuyết tùng. Tiểu, này không phải cây tùng đi. Mắt thấy Tiểu Nha đi đến một gốc cây tuyết tùng phía dưới bất động, còn trực tiếp ngẩng đầu lên đánh giá này viên tuyết sam thụ, thanh cùng ý còn có lá cây liếc nhau, đều cảm thấy, Tiểu có phải hay không lầm cái gì. Vẫn là, nàng thấy, này trên cây mặt, kỳ thật cũng kết hạt thông. Chính là, các nàng ngẩng đầu vừa thấy, không có A. Khấu khấu. Bên này Kiều Nha lại là duỗi tay khấu khấu tuyết sam thụ, sau đó đối ba người vẫy tay, các ngươi lại đây nhìn xem. Nói, nàng chỉ vào tuyết sam trên cây nào đó nắm tay lớn nhỏ huyệt động. Làm sao vậy? Còn không phải là một cái hốc cây sao, có cái gì kỳ quái? Kiều Nha thần bí nói, hắc hắc. Các ngươi ở gõ một gõ cái này thân cây sẽ biết. Thanh mấy người nghi hoặc tiến lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẻ mặt như suy tư gì gõ gõ thân cây. Thùng thùng. Thanh ngẩng đầu, trống không. Là trống không không sai, hiện tại khiến cho chúng ta đến xem, cái này hốc cây bên trong có cái gì đi. Tiêu Nhã cười, rút ra tùy thân mang theo chùy thủ, nhẹ nhàng một đưa, chùy thủ liền cắm vào thân cây bên trong, ở từ bên tay, chùy thủ một hoa. Một khối vỏ cây đã bị xảo rượu rỡ xuống.